Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt trận, trong hư không, mấy vị mặt trưởng lão phục sức người, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người, thần sắc có chút ngưng trọng. Những người này, theo thứ tự là Thất Tuyệt Môn tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão cùng thập trưởng lão. Thất Tuyệt Môn hết thảy liền 10 vị trưởng lão, một cái trưởng môn, cùng với một vị thái thượng trưởng lão. Lúc này sở dĩ chỉ đi ra 4 người bọn họ, chủ yếu là bởi vì nhị trưởng lão chết, quá thượng trưởng lão đang bế quan. Trưởng môn mang theo các trưởng lão khác ra ngoài giúp rõ ràng Liên Tiên Tôn. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Thất Tuyệt Môn vị trí ẩn nấp, bốn phía lại là độc chướng rừng rậm, còn có thể chặn lại chân vạn pháp cảnh tu sĩ hộ sơn đại trận, hẳn rất an toàn mới đúng. Ai biết, cái kia phá chúng ta hộ sơn đại trận người trẻ tuổi, các ngươi quen biết sao? Tứ trưởng lão hỏi đến người bên cạnh. Lúc này, bốn người đã thông qua ngoại phóng thần thức, đem trọn ngọn núi đều bao phủ, chân núi Vương Đằng tự nhiên cũng liền xuất hiện ở trong biển ý thức của bọn họ. Không biết, thật là hắn đánh nát hộ sơn đại trận. Còn trẻ như vậy, lại có chân vạn pháp cảnh thực lực, bát trưởng lão cùng thập trưởng lão nhao nhao lắc đầu, ngược lại là ngũ trưởng lão khi nhìn đến Vương Đằng cẩu liền rơi vào trầm tư, một mực không có thay đổi thái. Tứ trưởng lão tự nhiên chú ý tới ngũ trưởng lão dị thường, vội truyền âm hỏi thăm, lão ngũ, ngươi gặp qua người trẻ tuổi kia, nghe vậy. Bát trưởng lão cùng thập trưởng lão cũng nhao nhao hướng ngũ trưởng lão ném đi ánh mắt, là có chút nhìn quen mắt. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, lại cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, mới vỗ đầu một cái, giật mình nói, ta nhớ ra rồi, phía trước nhị trưởng lão truyền về trong tin tức, có một bản vẽ giống, cùng người trẻ tuổi kia giống nhau như đúc, biệt mặt Tích Liễu, mau nói hắn là ai, cùng chúng ta có thâm cừu đại hận gì. Tính nôn nóng thập trưởng lão kiến Vương Đằng đã bước lên đường lên núi, vội vàng cắt đứt ngũ trưởng lão. Hắn đối với chuyện chân tướng không có hứng thú, hắn chỉ muốn biết đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Hắn gọi Vương Đằng, ngũ trưởng lão sắc mặt âm trầm phun ra một cái tên. Trong khoảng thời gian này, Vương Đằng ở trong tối vực nổi tiếng rất cao, cho nên cái tên này vừa xuất hiện phía sau, không cần ngũ trưởng lão giải thích nữa cái gì, ba người khác liền đều biết, lại là hắn. Không phải có truyền ngôn nói hắn rơi vào hung thú trong đống, bị hung thú ăn chưa, lại còn sống sót, lão ngũ, ngươi sẽ không sai lầm a? Vương Đằng chỉ là một cái vạn pháp cảnh tu sĩ sơ kỳ mà thôi, như thế nào phá ra được chúng ta hộ sơn đại trận? Trong lúc nhất thời, có người chấn kinh, cũng có người chất vấn. Đối với cái này, ngũ trưởng lão không có giảng giải, dù sao hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng có một chút hắn có thể xác định, kẻ đến không thiện, hắn đều tìm được nơi này, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Các ngươi cảm thấy bây giờ thảo luận người kia đến cùng phải hay không Vương Đằng, còn có ý nghĩa sao? Hắn nhắc nhở. Cũng đối, ba người khác nhau nhau gật đầu, sau đó, bọn hắn không còn xoắn xuýt thân phận của người đến, chỉ là vội vàng triệu tập các đệ tử bày trận pháp, rất nhanh, lại một đường màn ánh sáng bảy màu đột nhiên dâng lên, nhưng cùng phía trước bất đồng chính là, lần này màn sáng phạm vi bao phủ không còn là cả tòa sơn mạch, mà là chỉ có Thất Tuyệt Môn tông bên trong cửa mấy cái kia đỉnh núi, tứ trưởng lão bọn người, liền trốn ở trong trận pháp, mượn nhờ trận pháp sức mạnh đối với Vương Đằng phát động công kích, sưu sưu sưu. Lập tức, mấy trăm đạo ám ảnh chi lực từ trong trận pháp bay ra, thẳng đến Vương Đằng mà đi. So với hộ sơn đại trận cái kia cự hình con nhện tơ nhện, các trưởng lão công kích yếu nhược rất nhiều, nhưng nếu là không chú ý, những công kích này ngược lại lại càng dễ làm bị thương người, bởi vì các trưởng lão đánh ra ám ảnh chi lực bên trong, đều cuốn lấy đủ loại độc phấn. Hảo tại Vương Đằng không phải lần đầu tiên cùng Thất Tuyệt cửa người giao thủ, đối bọn hắn chiêu số sớm có giải, cho nên, dù là những người này đánh ra công kích, chỉ có vạn pháp cảnh sơ kỳ thực lực, hắn cũng vẫn như cũ không dám khinh thường, lúc này đánh liền ra mấy đạo kết giới phòng ngự. Sau một khắc, phanh phanh phanh, các trưởng lão công kích đụng vào kết giới bên trên, không ngoài sở liệu, những thịt kia mắt thấy không thấy thuốc bột, ở trong tối ảnh chi lực cùng kết giới đụng vào trong nháy mắt, nhao nhao dài ra, không đầy một lát vô hình kết giới bên trên liền bò đầy đủ loại đủ kiểu độc vật, bọn chúng phóng thích ra nọc độc, rất nhanh liền đem tầng ngoài cùng kết giới ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Xem ra, Thất Tuyệt Môn hang ổ độc vật, chính xác so với bọn hắn mang đi ra ngoài lợi hại hơn, Vương Đằng còn là lần đầu tiên gặp phải liên kết giới đều có thể ăn mòn độc vật, không khỏi may mắn còn tốt chính mình vừa mới làm nhiều mấy tầng kết giới, không phải vậy một cái không chú ý, thật có khả năng bị những độc vật này làm bị thương. Bất quá, những vật này ngược lại là thật có ý tứ, nếu có thể làm một ít tới, về sau đối phó loại hình phòng ngự địch nhân, ngược lại biết nhẹ nhõm không ít. Nghĩ như vậy, Vương Đằng cũng không có vội vã giết chết những độc vật kia, mà là quan sát cẩn thận, Thất Tuyệt bên trong cánh cửa. Tứ trưởng lão bọn người kiến Vương Đằng đột nhiên dừng bước, cũng là sững sờ, lập tức lại một khuôn mặt vui mừng. Chúng ta thả ra ngoài những độc trùng kia, có phải hay không đã làm bị thương hắn, nhất định là a, không phải vậy hắn như thế nào không hoàn thủ, hứ. Còn tưởng rằng tiểu tử kia có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng bất quá như thế, nhị trưởng lão thế mà chết tại trong tay hắn, thật là một cái phế vật, đáng đời. Lại dám tới địa bàn của chúng ta Dương Oai, tu vi cường thịnh trở lại như thế nào? Hãy chờ xem, hắn lập tức liền sẽ hóa thành một vũng máu, trong lúc nhất thời. Vui sướng bầu không khí giàu dạt tại toàn bộ Thất Tuyệt môn, nhưng mà, sau một khắc, phanh phanh phanh, những cái kia bám vào tại kết giới lên độc trùng, đột nhiên bị một cổ cự lực phá giải, không đợi bọn chúng rơi xuống đất, liền nhao nhao nổ tung lên, biến thành từng đống bột phấn, phát sinh đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì Vi Vương Đằng động thủ, hắn vốn là muốn đem những côn trùng kia bắt được biến thành của mình, nhưng cẩn thận quan sát phía sau mới phát hiện, trên người bọn họ đều có thần thức lạc ấn. Trừ phi hắn cũng sẽ thất tuyệt cửa công pháp, không phải vậy căn bản là không có cách khống chế bọn chúng. Đã như vậy, giữ lại bọn chúng còn có cái gì dùng? Một màn này phát sinh quá nhanh, làm độc vật nhóm bị chấn nát lúc, Thất Tuyệt môn trường lão nhóm cũng cùng nhau phun ra búng máu tươi lớn. Lúc này, trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười, nhìn qua mười phần quái dị. Đáng chết, chúng ta đánh giá thấp hắn. Tứ trưởng lão lau một cái vết máu ở khóe miệng, khắp khuôn mặt là vẻ oán độc. Khó trách tên kia có thể giết nhị trưởng lão, quả thật có mấy phần thực lực, thể nội độc trùng bị giết phía sau cắn trả sức mạnh đánh tới, nhưng hắn đau đớn không chịu nổi, nhưng bây giờ hắn cũng không hạ đoán chừng những thứ này, phía trước vội vàng hô, các đệ tử nghe lệnh, lập tức biến hóa vị trí, bày Thất Tuyệt trận. Thất Tuyệt trận là Thất Tuyệt môn mạnh nhất trận pháp, không có cái thứ hai, từng tại gặp phải địch nhân cường đại lúc, bọn hắn chính là dựa vào trận pháp này mới bảo vệ được tông môn truyền thừa. Bất quá trận pháp này có một khuyết điểm, đó chính là cần trên vạn người mới có thể khởi động, hơn nữa sẽ hấp thu trong trận pháp người ám ảnh chi lực, người tu vi thấp có thể sẽ bị hút khô tu vi, triệt để trở thành phế nhân. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, tứ trưởng lão cũng không lo được nhiều như vậy, hy sinh những cái kia không trọng yếu ngoại môn đệ tử bảo trụ tông môn, hắn thấy rất có lời. Quảng trường, nghe được tứ trưởng lão mệnh lệnh phía sau, hơn vạn tên Thất Tuyệt môn đệ tử không chút do dự. Vội vàng biến hóa vị trí, bày ra Thất Tuyệt trận. Bọn hắn sở dĩ tích cực như vậy, nhưng không phải là bởi vì đối với tông môn thâm tâm yêu mến, có thể làm tông môn từ bỏ hết thảy, chủ yếu là Thất Tuyệt trận đã có mấy trăm năm chưa bao giờ dùng qua, đệ tử của đời này nhóm căn bản vốn không tin tưởng nó tác dụng phụ. Không phải vậy, chính là cho bọn hắn nhiều hơn nữa chỗ tốt, chỉ sợ cũng không có người nguyện ý tham dự vào. Điểm này, tứ trưởng lão rất rõ ràng. Cái này cũng là bọn hắn những tông môn này người cầm quyền chưa bao giờ cùng các đệ tử nói Thất Tuyệt trận khuyết điểm nguyên nhân. Thấy trận pháp đã bắt đầu khởi động, tứ trưởng lão cảm thấy an tâm một chút, cùng ba người khác nhìn thoáng qua nhau, lại lần nữa đối với Vương Đằng phát động công kích. Lần này, tại Thất Tuyệt trận gia trì, bốn người trong công kích ẩn chứa ám ảnh chi lực, so với mới vừa phải cường đại, đã có thể so với chân vạn pháp cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, mãnh liệt gió lốc bên trong. Cường đại đến phản phất có thế phá hủy hết thảy uy áp kinh khủng, hướng thẳng đến Vương Đằng áp xuống tới, vô hình sóng xung kích trong nháy mắt đem hắn kết giới trước mặt nghiền nát, sau đó lại đánh về phía hắn, tựa hồ muốn hắn đập nát. Đối với cái này, Vương Đằng cảm xúc không có bất kỳ cái gì ba động, trên mặt không có một chút xíu thần sắc sợ hãi, ngược lại nhiều hứng thú bắt đầu nghiên cứu Thất Tuyệt cửa trận pháp, lại có thể đem người chiến lực trong nháy mắt đề thăng một cái đại cảnh giới, khó trách Thất Tuyệt môn có thế truyền thừa mấy ngàn năm. Phải biết, con đường tu luyện, cảnh giới càng là cao, thực lực tăng lên lại càng khó khăn, có thế trong nháy mắt đem người thực lực đề thăng một cái đại cảnh giới trận pháp, hắn cơ hồ chưa thấy qua. Cái này Thất Tuyệt môn, quả nhiên có chút đồ vật, xem ra đợi một chút đánh vào Thất Tuyệt phía sau cửa, ngoại trừ nhường quá thượng trường lão giải độc, hắn còn có thể đem Thất Tuyệt trận mượn tới nghiên cứu một chút, đang nghĩ ngợi, ầm ầm, tứ trưởng lão đám người công kích đã gần trong gang tấc. Vương Đằng lúc này mới không chút hoang mang giơ tay lên, Tu La kiếm, trảm, theo rống to một tiếng, Vương Đằng khí tức trên thân chợt kéo lên, nhất đạo kiếm khí cấp tốc tại hắn đỉnh đầu ngưng kết, đồng thời theo động tác của hắn, hướng về phía tứ trưởng lão đám người công kích liền bổ xuống. Rất nhanh, Tu La kiếm khí liền cùng đi qua Thất Tuyệt trận phóng đại sau lực lượng kinh khủng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kinh lôi thanh âm không ngừng vang lên, bộc phát ra quang mang chói mắt, vô hình sóng xung kích quét bốn phía, không thiếu tu vi thấp Thất Tuyệt môn đệ tử, đều bị chấn động đến mức choáng đầu hoa mắt, thất khiếu chảy máu, một chút tu vi thấp thậm chí trực tiếp bị ám ảnh chi lực dư ba chấn động ngất đi. So sánh với bọn hắn, tứ trưởng lão đám người tình huống phải tốt hơn nhiều, song phương va chạm dư ba đối bọn hắn tới nói, cũng không thể tạo thành trí mạng thương hại, bọn hắn chỉ là cảm giác ngực phản phất bị cự thạch đánh trúng, xương sườn gãy mất mấy cây. Vương Đằng thực lực so với nghe đồn nói mạnh, thông thường sát chiêu căn bản là không đối phó được hắn, hơn nữa hắn cùng chúng ta là không chết không thôi địch nhân, hôm nay không phải hắn chết chính là chúng ta vong, vì tông môn, vì sống sót, các đệ tử nghe lệnh, lập tức tế ra bổn mạng của các ngươi độc thú, theo ta cùng một chỗ giết hắn. Tứ trưởng lão cố nén dưới đau đớn đạt mệnh lệnh, nói xong, hắn liền trước tiên thả ra bổn mạng của mình độc thú, từng cái chỉ nhức đầu thân thể nhỏ, mọc ra tám con thật dài xúc giác quái dị nhện, cùng Thất Tuyệt môn chân núi bia đá con nhện kia giống nhau như đúc. Không chỉ như vậy, Vương Đằng còn phát hiện, Thất Tuyệt môn các đệ tử gọi tới bản mệnh độc thú, đại bộ phận cũng là nhện. Cũng không phải nói loại này quái dị nhện độc tính càng mạnh hơn, mà là bởi vì Thất Tuyệt cửa mở núi lão tổ bản mệnh độc thú, chính là như vậy một con nhện, cho nên, phía sau Thất Tuyệt môn đệ tử, để tỏ lòng chính mình đối với lão tổ tôn kính cùng sùng bái, cũng phần lớn chọn đồng dạng nhện xem như bản mệnh độc thú. Bản mệnh độc thú cùng bọn hắn bình thường đối địch dùng những độc vật kia khác biệt, mỗi cái Thất Tuyệt môn đệ tử, một đời chỉ có thể có một con bản mệnh độc thú. Con này độc thú sẽ theo đệ tử tu vi tăng trưởng mà dần dần cường đại, trên lý luận là có thể vô hạn tăng trưởng. Cho nên, khi biết phải dùng bản mệnh độc thú đối phó Vương Đằng lúc, đại bộ phận Thất Tuyệt môn đệ tử cũng là một mặt thịt đau. Bản mệnh độc thú cùng bọn hắn khí tức tương liên, một khi thụ thương hoặc tử vong, bọn hắn cũng sẽ bị phản vệ chi lực trọng thương. Cái này cũng là phía trước nhị trưởng lão bọn hắn đối mặt Vương Đằng lúc, ngay từ đầu cũng không có sử dụng bản mệnh độc thú nguyên nhân. Chờ bọn hắn về sau muốn sử dụng lúc, đã không có cơ hội. Thất Tuyệt ngoài cửa, nhìn xem lít nha lít nhít, đủ loại đủ kiểu độc trùng hướng chính mình đánh tới, Vương Đằng cũng không có khẩn trương thái quá, chẳng qua là cảm thấy có chút ác tâm. Mỗi ngày cùng nhiều như vậy côn trùng sinh hoạt chung một chỗ, cũng không biết bọn họ là làm sao nhịn chịu. Bất quá, chửi bậy về chửi bậy, Vương Đằng cũng sẽ không khinh thị những côn trùng kia, có thể được xưng là bản mệnh độc thú. Liền nói rõ bọn chúng khẳng định so với vậy độc trùng mạnh, đến nỗi mạnh bao nhiêu, Vương Đằng không biết, cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu, ngược lại ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ vật gì cũng là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mắt thấy hàng vạn con bản mệnh độc thú đã gần trong gang tấc, Vương Đằng cũng không do dự, xoay tay phải lại, lập tức một thanh trường kiếm tựu ra hiện tại trong tay hắn, nhấc tay trường kiếm, hướng phía dưới vung lên, Tu La kiếm, phá cho ta, theo tiếng nói rơi xuống. Sưu, một đạo nhìn qua bình thường không có gì lạ kiếm khí, cũng bị Vương Đằng chém ra, thấy thế, Thất Tuyệt trận bên trong đám người, đều có chút mộng, tại sao ta cảm giác đạo kiếm khí này khí thế, còn không bằng phía trước một kiếm kia, ta cũng có loại cảm giác này, quá bình thường, chẳng lẽ hắn cảm thấy mình không phải nhiều như vậy bản mệnh độc thú đối thủ, chuẩn bị từ bỏ chống lại, đám người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ phần lớn là đối với Vương Đằng khinh thị, rõ ràng. Đại bộ phận đệ tử đều cảm thấy, tại Thất Tuyệt trận và tập mệnh độc thú đều ra tay dưới tình huống, Vương Đằng chính là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chạy thoát, trừ phi, hắn luôn có chân vạn pháp cảnh tột cùng thực lực, bất quá, điều này có thể sao, đã bao nhiêu năm, ám vực đều không lại xuất qua một cái chân vạn pháp cảnh tột cùng tu sĩ, Vương Đằng mới đến ám vực mấy năm a, sẽ có lợi hại như vậy thực lực, nhưng mà, liền tại bọn hắn đều cho là... Vương Đằng sẽ lập tức bị bản mệnh độc thú nhóm công kích, chết không toàn thây lúc. Đột nhiên, đạo kia bọn hắn cho tới bây giờ không để vào mắt Tu La kiếm tức giận lên, thế mà bạo phát ra một hồi quang mang chói mắt. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa hoàn toàn, chờ ánh mắt khôi phục lại lúc, tất cả hướng về Vương Đằng bay đi bản mệnh độc thú, đều bị đánh thành hai nửa. Cùng lúc đó, Thất Tuyệt môn các đệ tử tiếng kêu thảm thiết cũng xông thẳng lên trời, bọn hắn phía trước vốn là bị thương. Bây giờ bản mệnh độc thú lại bị chém giết, to lớn phản vệ chi lực đánh tới, không ít người trực tiếp hôn mê tại chỗ, một chút tu vi thấp, càng là trực tiếp liền bạo thể mà chết. Đến nước này, toàn bộ Thất Tuyệt trận bên trong, trừ Liễu tứ vị trường lão cùng cái kia mấy trăm nội môn đệ tử bên ngoài, những người khác đều lại không chiến lực, mà không có những người này duy trì, Thất Tuyệt Trận cũng tại trong nháy mắt vỡ nát, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, đạo kiếm khí kia tại chém giết bản hoàng tất mệnh độc thú phía sau, cũng hướng bên này quét ngang tới. Không tốt, tiểu tử kia đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến phản phát quy chân cảnh giới, đạo kiếm khí kia căn bản cũng không phải là thông thường kiếm khí, tương phản, nó là đem chỗ hữu linh lực đều khóa lại, không để linh khí tiết ra ngoài mảy may, loại này mới là kinh khủng nhất. Đại gia mau tránh ra, thời điểm then chốt. Tứ trưởng lão cuối cùng thấy rõ Liễu Vương Đằng đạo kiếm khí này chỗ lợi hại, vội vàng nhắc nhở đám người né tránh. Kỳ thực, coi như hắn không nói, người ở chỗ này cũng không phải đồ đần, coi như xem không rõ đạo kiếm khí kia đến cùng lợi hại ở chỗ nào, cũng đã sớm hướng về nơi xa chạy trốn đi. Đáng tiếc, cùng tu la kiếm khí so ra, tốc độ của những người này thật sự là quá chậm. Sưu sưu sưu, bên tai truyền đến tiếng xé gió, không ít người chỉ cảm thấy trước mắt một hồi quang mang chói mắt thoáng qua. Chờ bọn hắn lại bình tĩnh lại lúc đến, trên thân mà bắt đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. A, tay của ta, cứu mạng, ta không muốn chết, chân của ta đoạn mất, không. Nhanh tiếp lấy ta không nghĩ ngã chết a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thất Tuyệt bên trong cánh cửa, kêu rên khắp nơi. So với những đệ tử kia, bốn vị trường lão tình huống tốt một chút, dù sao bọn họ đều là vạn pháp cảnh tu sĩ, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là có thế ổn định thân hình, chỉ là... Cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có dũng khí và Vương Đằng đối kháng, mắt thấy Vương Đằng nhất từng bước hướng bên này đi tới, bọn hắn cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là ngơ ngác đứng. Một lát sau, Vương Đằng đi tới quảng trường, mắt nhìn trong hư không bốn vị trường lão, đưa tay đã bắt đi qua, cho ta xuống, theo hắn thoại âm rơi xuống, một đạo ám ảnh chi lực ngưng kết mà thành cự hình đại thủ, liền đem bốn vị trường lão nắm vào trong lòng bàn tay, lại hướng xuống kéo một cái. Bốn người liền bị ném xuống đất, ôi nha, đau chết ta rồi, bốn người ngạnh sinh sinh cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, cũng nhịn không được kêu rên lên. Đối với cái này chút làm nhiều việc ác độc tu, Vương Đằng không có chút nào mềm lòng, cho nên quản chi những người này bị thương không nhẹ, hắn vẫn mười phần thô bạo trảo khởi nhất người, vấn đạo, các ngươi quá thượng trường lão ở đâu, không biết, bị hắn bắt tới nhân là ngũ trưởng lão, ý thức được Vương Đằng mục tiêu là quá thượng trường lão phía sau, hắn theo bản năng lắc đầu. Nguyên bản hắn còn lấy Vi Vương Đằng sẽ đối với khác các loại uy bức lợi dụ, liền nghĩ đợi một chút giả trang ra một bộ không thể không nói dáng vẻ, nhưng Vương Đằng tin tưởng hắn mà nói, hắn lại đem người dẫn đi vạn độc hố, nhưng Vương Đằng chết không toàn thây, kết quả, chỉ nghe Vương Đằng lạnh rên một tiếng, không biết. Vậy ngươi liền đi chết, vừa dứt lời, răng rắc, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, ngũ trưởng lão cổ đột nhiên tiêu nhiễu xuống, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Cổ liền bị Vương Đằng bóp nát, tự hồ không nghĩ tới Vương Đằng sẽ như vậy gọn gàng, đến chết trên mặt hắn đều mang theo vẻ kinh ngạc. Một bên, những người khác kiến Vương Đằng như thế sát phạt quyết đoán, cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn hướng Vương Đằng ánh mắt, liền tràn đầy e ngại. Ngũ trưởng lão thế nhưng là vạn pháp cảnh hậu kỳ tu vi a, Vương Đằng thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giết hắn. Na Vương Đằng thực lực, đến cùng kinh khủng đến rồi loại cảnh giới nào, trong lúc nhất thời. Không ít người nhao nhao ở trong lòng mắng nhị trưởng lão, nếu không phải là lúc trước hắn nhất định phải đi trêu chọc Vương Đằng, đến nỗi cho môn phái mang đến tai họa ngập đầu sao, chính mình chết còn chưa tính, lại còn muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng, thật là một cái tai tinh. Nếu như nhị trưởng lão có phần mộ lời nói, không ít người đoán chừng muốn trong đêm chạy tới lấy roi đánh thi thể, Vương Đằng thấy mọi người cũng là một bộ hận hận bộ dáng, thế nhưng oán hận cũng không phải đối với mình, có chút ngạc nhiên. Nếu là hắn đã biết ý nghĩ của mọi người, sợ rằng sẽ cười ra tiếng, hắn là cùng nhị trưởng lão có thù, bất quá vậy cũng là ân oán cá nhân, còn lên thăng không đến toàn bộ tông môn, lần này hắn sở dĩ xuống tay nặng như vậy, hoàn toàn là những người này tự tìm, hắn chỉ là muốn tới này cầm giải dược mà thôi, ai bảo bọn gia hỏa này nhất định phải đối với hắn hạ tử thủ, phàm là bọn hắn tại đánh phía trước hỏi một câu, cũng sẽ không có loại kết cục này, lắc đầu. Đem trong đầu đủ loại suy nghĩ đều quăng bay đi phía sau, Vương Đằng không còn quan tâm những người khác phản ứng, chỉ là đưa tay lại bắt một người tới. Lần này, bị hắn chọc tới là thập trưởng lão, ngươi có thể lựa chọn nói ra quá thượng trường lão tung tích, hoặc đi chết. Vương Đằng mở miệng, cho đối phương hai lựa chọn. Đối với cái này, chỉ cần là trí thông minh người bình thường, đều biết làm ra chính xác tuyển hạng, có thế thập trưởng lão lại hung tợn nhìn chằm chằm Vương Đằng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại chúng ta. Liền có thể ở đây làm mưa làm gió, ta đã truyền tin cho trưởng môn sư huynh, chờ hắn trở về ngươi liền xong đời, hắn còn nghĩ tiếp tục uy hiếp Vương Đằng. Bất quá, Vương Đằng lại không kiên nhẫn nghe tiếp, kinh khủng ám ảnh chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, trực tiếp khóa chặt thập trưởng lão đan điền, ám ảnh chi lực trong nháy mắt bị giam cầm, kỳ kinh bát mạch bên trong linh khí khô kiệt, mười trường lão đốn lúc mất đi tu vi, trở thành người bình thường. Ngay sau đó, một đoàn ám ảnh chi lực ngưng kết thành hỏa xuất hiện tại Vương Đằng trong lòng bàn tay, không chút do dự, hắn trực tiếp liền đem đoàn lửa kia vứt xuống thập trưởng lão trên thân. Sau một khắc, a, liệt hỏa đốt người đau đớn, nhưng thập trưởng lão nhịn không được hét thảm lên, thanh âm kia phản phất lệ quỷ tru lên, thê thảm vừa đáng thương, nghe không ít người đều sợ hãi. Một lát sau, ngoại trừ một cái trữ vật giới chỉ bên ngoài, thập trưởng lão vị trí chỉ còn lại một đoàn tro. Vương Đằng đem trữ vật giới chỉ cất kỹ, nhìn cũng chưa từng nhìn thập trưởng lão tro cốt một mắt, liền lại hướng một vị trường lão bắt đi. Lần này, bị bắt tới người là tứ trưởng lão, hắn đã thấy rõ, Vương Đằng căn bản cũng không sợ bọn họ thất tuyệt cửa trả thù, cho nên giết người tới không cố kỵ gì, muốn dùng vậy biện pháp đối phó hắn, căn bản là không làm được. Bởi vậy, hắn cũng không có chờ Vương Đằng đặt câu hỏi, liền trực tiếp nói, ta biết quá thượng trường lão ở đâu, a, ngươi ngược lại là thức thời. Vương Đằng không nghĩ tới tứ trưởng lão sẽ như vậy phối hợp, hơi sững sờ, lập tức liền thu hồi giam cầm tứ trưởng lão tu vi ám ảnh chi lực, dẫn đường, hắn nhàn nhạt mở miệng, là, tứ trưởng lão không chút do dự, lúc này cũng đồng ý, sau đó, hắn liền hướng tông môn phía sau núi phương hướng bay đi. Vương Đằng theo sát phía sau, rất nhanh, hai người liền đi tới một ngọn núi phía trước, ngọn núi này cùng thất tuyệt môn tông môn chỗ ở núi so ra thì nhỏ hơn nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 100 mét dáng vẻ. Trên núi cũng không có bất luận cái gì cỏ dại, hơn nữa nở đầy đủ loại màu sắc diễm lệ hoa tươi, cách thật xa liền có thể ngửi được đậm đà hương hoa, xem xét nơi này chính là bị người chú tâm xử lý qua. Tiền bối, nơi này chính là chúng ta quá thượng trường lão bế quan chỗ, tứ trưởng lão quay người, hướng về phía Vương Đằng cung kính nói, phải không? Vương Đằng không có lập tức tiến lên, ngược lại tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão vốn là chột dạ, lại bị Vương Đằng như thế nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, bất quá mặt ngoài hắn vẫn cố tự trấn định gật đầu một cái, đúng vậy tiền bối, cũng có lúc trước hai tên gia hỏa vết xe đổ tại, ta như thế nào dám lừa ngài đâu, ngược lại cũng là, Vương Đằng gật gật đầu, phản phất tin tưởng liễu tứ trưởng lão lời nói đồng dạng, không có lại nói cái gì, chỉ là hướng về phía trước ngọn núi kia bay đi, rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở liễu tứ trưởng lão trong tầm mắt, đến nước này, tứ trưởng lão một mực sách theo tâm, cuối cùng để xuống, vừa đưa tay, chuẩn bị lau lau trên trán bị sợ đi ra ngoài mồ hôi lạnh, một đạo mang theo thanh âm tức giận lại đột nhiên ở bên cạnh vang lên, ngươi như thế nào thật sự dẫn hắn tới chỗ này, chất vấn người, chính là thất tuyệt bên trong cánh cửa còn sống một cái khác trưởng lão, bác trường lão, hắn tại Vương Đằng cùng tứ trưởng lão sau khi rời đi, liền vụng trộn theo sau, luận địa vị và tu vi, hắn đều không bằng tứ trưởng lão, nếu như là bình thường. Hắn chắc chắn không dám dùng loại giọng nói này cùng tứ trưởng lão nói chuyện, nhưng bây giờ, tứ trưởng lão đã phản bội tông môn, đối mặt tên phản đồ này, hắn chỉ là tra hỏi mà không có động tay đánh hắn, đã tính toán chừa cho hắn mặt mũi. Tứ trưởng lão cũng không có bởi vì bác trường lão chất vấn mà tức giận, chỉ là hỏi ngược lại câu, hắn muốn tìm quá thượng trường lão, ta không dẫn hắn tới này, hẳn là dẫn hắn đi chỗ nào, hừ. Ngươi cái này tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Không muốn chết cứ việc nói thẳng, cần phải kiếm cớ. Hắn để cho ngươi dẫn hắn tìm quá thượng trường lão ngươi liền thật dẫn đường, ngươi sẽ không đem hắn dẫn đi vạn độc hố, bác trường lão cười lạnh liên tục, trong miệng hắn vạn độc hố, cũng không phải thật sự là một cái hố to, mà là chỗ kia ở vào bên dưới vách núi, lại dài đầy đủ loại độc thảo độc trùng, liền tảng đá đều cũng có độc, cho nên mới lấy tên vạn độc hố. Vạn độc hố là thất tuyệt các cổng mà, là nghiêm cấm bằng sắc lệnh các đệ tử đi nơi đó. Liền chân vạn pháp cảnh trưởng môn muốn thu thập độc vật cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía sau mới dám xuống, nếu là tứ trưởng lão vừa mới đem Vương Đằng dẫn đến đó, hắn chắc chắn không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Đáng tiếc, càng nghĩ, bác trường lão càng là tức giận, bốn dài lão văn ngôn, lại giễu cợt, giống như là nghe được liễu thập sao chuyện cười lớn đồng dạng. Ngươi cười cái gì? Bác trường lão siết chặt nắm đấm, nếu không phải là thực sự đánh không lại tứ trưởng lão, hắn thế nào liền một quyền chào hỏi. Đương nhiên là cười ngươi ngu xuẩn, tứ trưởng lão không thèm đếm xỉa đến bác trường lão cái kia phản phất muốn ánh mắt giết người, đối với hắn liếc mắt, ngươi cảm thấy Vương Đằng là kẻ ngu. Sẽ nhìn không ra nơi nào mới thật sự là nơi bế quan, vậy ngươi cũng không thể dẫn hắn tới này a, vật kia còn tại bên trong đâu, bác trường lão vẫn là rất sinh khí, người bình thường có thể không biết, nhưng hắn xem như thập đại trưởng lão một trong, cũng rất tin tưởng, nơi này ngoại trừ là quá thượng trưởng lão bế quan chỗ, còn có một cái tên khác, tông môn chí bảo cất giữ mà. Mỗi một đời quá thượng trưởng lão chức trách, cũng là thủ hộ tông môn chí bảo. Cái này cũng là ngũ trưởng lão cùng thập trưởng lão nghe xong Vương Đằng muốn tìm quá thượng trưởng lão, liền vô ý thức cự tuyệt báo cho biết nguyên nhân, bởi vì trong lòng bọn họ, quá thượng trưởng lão không chỉ là quá thượng trưởng lão, còn quan hệ tông môn chí bảo, tứ trưởng lão mang Vương Đằng tới này, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Nếu là tông môn chí bảo bị trộm lấy, bọn hắn còn thế nào cùng tông môn liệt tổ liệt tông nhóm giao phó, cũng là bởi vì nó ở nơi này, ta mới dám mang Vương Đằng tới. Tứ trưởng lão lạnh giọng nói, ai, bác trưởng lão chú ý tới tứ trưởng lão trong lời nói có hàm ý, vội vàng truy vấn, lời này của ngươi có ý tứ gì, đừng quên, vì bảo vệ vật kia, lịch đại trưởng môn thế nhưng là trong núi bố trí không thiếu cơ quan cùng kỳ độc, lại thêm còn có quá thượng trưởng lão tại, ngươi cảm thấy tiểu tử kia còn có thể sống được đi ra, tứ trưởng lão gặp bác trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, đành phải tính khí nhẫn nại giải thích một phen, nghe xong, bác trưởng lão lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là chính mình hiểu lầm tứ trưởng lão, vội vàng nói xin lỗi, tứ trưởng lão khoát khoát tay, trọng lượng đạo, ngươi cũng là một lòng vì tông môn, ta có thể lý giải, bất quá về sau làm việc nhưng phải đa động đầu óc, đừng như hai tên kia một dạng, không công mất mạng, vân vân vân, tứ sư huynh ngài dạy rất đúng, tiểu đệ thụ giáo, bác trưởng lão vội vội vã vã gật đầu, đi thôi, cái này có quá thượng trưởng lão treo lên, không có phần của chúng ta. Chúng ta vẫn là đi đem tiểu tử kia làm cho cục diện rối rắm thu thập, thuận tiện đem bên này là cho trưởng môn sư huynh hồi báo đi qua, nói xong, tứ trưởng lão không có lại quản trước mặt đỉnh núi, cũng không quay đầu lại đi, là, giờ này khắc này, bác trưởng lão đương nhiên là duy tứ trưởng lão mệnh là từ. Một bên khác, Vương Đằng tại dùng thần thức tìm tòi một vòng phía sau, rất nhanh liền tại sườn núi chỗ tìm được một chỗ kết giới, lúc này, hắn đã phá vỡ kết giới, hướng về trong sơn động đi đi. Đường dưới chân 10 phần bằng phẳng, chung quanh trên tường còn nạm chiếu sáng dùng dạ minh châu, hơn nữa hắn còn cảm nhận được ngọn núi bên trong, quả thật có cường giả khí tức, xem ra, tứ trưởng lão không có lừa hắn, quá thượng trưởng lão đúng là ở đây bế quan, bất quá, nhìn phía trước cái kia hai cái trưởng lão phản ứng, quá thượng trưởng lão tự hồ đối với thất tuyệt môn rất trọng yếu, bọn hắn tình nguyện chết cũng không bại lộ quá thượng trưởng lão dấu vết, tứ trưởng lão thật sự lại bởi vì sợ chết liền phản bội thất tuyệt môn. Đối với cái này, hắn là không tin. Vậy dạng này vừa tới, tứ trưởng lão chịu lộ ra quá thượng trưởng lão tin tức, cũng chỉ có một mục đích, mượn đao giết người. Mượn của người nào đao, quá thượng trưởng lão, vẫn là cái gì khác người hoặc đồ vật. Vương Đằng nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ, ngược lại tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là phí công, chỉ cần đối phương không có ám ảnh quân chủ cấp bậc cường giả, liền không làm gì được hắn. Thế là... hắn tiếp tục sải bước đi lên phía trước, dần dần, đường phía trước càng lai việc xoay mình. Cái thông đạo này là hướng phía dưới dọc theo, chẳng lẽ vậy quá thượng trưởng lão là ở lòng đất bế quan, Vương Đằng suy nghĩ, tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, sưu, một đạo hắc ảnh từ góc rẽ xông ra, Vương Đằng tập trung nhìn vào, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Tumene, đó là một cái quái vật gì, thật không có thể trách hắn khiếp sợ như vậy, thật sự là quái vật kia quá quái dị, nó có kém không nhiều cao 2 mét. Mọc ra nhân loại một dạng hai chân, nhưng thân thể lại cùng giáp trùng thân thể một dạng, hai bên còn tất cả mọc ra hai đầu cánh tay liên tiếp cũng không phải tay, mà là con cua cái kềm đồ vật, cái kìm 10 phần sắc bén, phía trên gai nhọn còn tại mờ tối dưới ánh sáng lóe ý lạnh âm u, tại trên cổ của nó, mọc ra lại là một cái đầy đầu rắn. Lúc này, nó đang phun lưỡi, thanh âm tê tê không ngừng vang lên, mắt to màu vàng bên trong, cái kia giơ lên trong con mắt tràn đầy lạnh nhạt. Để cho người ta nhìn xem không rét mà run. Vương Đằng dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cản đường quái vật, hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định, những cái kia chân cùng cánh tay, chính là loài người. Theo lý thuyết, quái vật này không phải trời sinh dài dạng này, mà là bị người tận lực vá kín lại. Cái này thất tuyệt cửa người, thật đúng là biến thái, đổi lại bất luận kẻ nào, e rằng cũng không nghĩ đến còn có thể đem người cùng động vật như thế kết hợp, mà càng khiến người ta không nghĩ tới là... cái này thứ kỳ quái đi về phía trước tốc độ lại còn rất nhanh, cơ hồ liền thời gian một cái nháy mắt, nó liền từ 100 mét có hơn, đi tới Liễu Vương Đằng trước mặt, tê, nó một bên phun lưỡi, một bên giơ lên sắc bén cái kìm liền hướng Vương Đằng đập tới, liền để ta tới xem, ngươi cái này khâu lại quái rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, cũng giơ lên nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Một giây sau, phanh, Vương Đằng nắm đấm liền cùng quái vật cái kìm đụng phải, quái vật kia mở ra cái kìm, gắt gao kềm ở Vương Đằng nắm đấm, dùng sức hướng về ở giữa nhấn, ý đồ dùng cái kìm trung gian gai nhọn đâm thấu Vương Đằng tay. Đáng tiếc, Vương Đằng nhục thân vốn là cực kỳ cường hãn, lại có bất diệt kim thân gia trì, quái vật kia dù là sử xuất toàn lực, cũng căn bản không thương được Liễu Vương Đằng một chút. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vương Đằng lông mày nhíu lại, còn tưởng rằng Thất Tuyệt Môn phí hết tâm tư khâu lại đi ra ngoài quái vật có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai cũng liền tương đương với vạn pháp cảnh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, liền chút thực lực ấy cũng dám tới cùng hắn khiêu chiến, thực sự là nực cười. Lúc này, hắn liền vận chuyển ám ảnh chi lực hội tụ đến trên nắm tay, hơi dùng lực một chút, răng rắc, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, quái vật cái kìm đoạn mất. Ngay sau đó, Vương Đằng không có lại cho quái vật đánh ra cơ hội, đưa tay chính là nhất đạo kiếm khí chém ra, bá, trong chốc lát, trong hư không liền có thêm một đạo tản ra uy áp kinh khủng kiếm khí, hướng về phía quái vật liền quét ngang qua. Quái dị hồ ý thức được nguy cơ, vô ý thức xoay người liền muốn rời đi, mặc dù tốc độ của nó, so với bình thường vạn pháp cảnh tu sĩ sơ kỳ thực sự nhanh hơn nhiều, nhưng tiếc là, nó gặp phải là thực lực đến gần vô hạn ám ảnh quân chủ Vương Đằng. Tại Vương Đằng trong mắt, nó tốc độ chạy trốn đơn giản chậm giống ốc sên, cũng không cần đặc biệt chú ý, tùy ý chém ra kiếm khí liền đã rơi xuống trên người nó. Oanh, một hồi hào quang chói sáng thoáng qua, quái vật trực tiếp bị từ giữa chém thành hai nửa. Tê, quái dị hồ cảm nhận được đau đớn, lúc này liền há to miệng gào thét, nhưng một giây sau, nó nửa người trên liền bay ra ngoài, đụng phải cách đó không xa trên vách tường, ngay sau đó lại vô lực trượt xuống tới địa bên trên, tiếng gào thét im bặt mà dừng. Quái vật chết, Vương Đằng tâm bên trong không có chút ba động nào, tiếp tục tiến lên, nhưng hắn không biết là, từ hắn tiến vào ở đây bắt đầu, nhất cử nhất động của hắn đều bị người thu hết vào mắt, trên lối đi những cái kia dạ minh châu, không chỉ là chiếu sáng dùng, nó vẫn là một loại pháp khí, có thể giám thị chiếu sáng trong phạm vi hết thảy. Lúc này, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đang đứng tại một mặt pháp khí trước gương, nhìn chằm chằm trong gương quái vật bỏ mình lúc hình ảnh, một mặt thịt đau, người này chính là Thất Tuyệt cửa quá thượng trường lão, Dương Trĩ. Quái vật kia là hắn hao phí liễu đại nửa đời người tâm huyết, mới thành công bồi dưỡng ra tới, nó tống hợp người, giống bọ cạp nhưng sắc ngoài cứng rắn giáp trùng, cùng với rắn đặc điểm, chạy nhanh, năng lực phòng ngự mạnh, còn có độc. Bình thường tới nói, nó không phải nhanh như vậy tự tử vong, dù sao nó cảm giác đau rất yếu, có thể một mực tiến công, hành động lại nhanh nhẹn, cái kia cái kìm lên gai nhọn cũng rất dễ dàng đâm bị thương người, lại phối hợp cái kia kiến huyết phong hầu, kịch độc vô cùng độc rắn. Đừng nói Vương Đằng chỉ là một cái vạn pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ, chính là chân vạn pháp cảnh tới, chỉ sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ, có thế kết quả, vì cái gì? Vì cái gì liền chân vạn pháp cảnh nhục thân đều có thể đâm thủng qua cái kìm, thế mà đối với Vương Đằng không cần, Dương Trĩ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không thời gian lại nghĩ, bởi vì vì Vương Đằng lại phá hư mấy cái cơ quan cạm bẫy, đã nhanh đến nơi này, chẳng lẽ, hắn thực sự là hướng về phía vật kia tới, nghĩ tới đây. Dương Trĩ khắp khuôn mặt là sát cơ, dám đánh tông môn chí bảo chủ ý, hắn tuyệt đối không thể để cho Vương Đằng sống mà đi ra ở đây. Thu hồi đối với Vương Đằng lòng khinh thị phía sau, Dương Trĩ không còn dám thị Vương Đằng, mà là ly khai nơi này, bắt đầu vì đối phó Vương Đằng làm chuẩn bị. Vương Đằng bên này, phanh phanh phanh, lại là mấy đạo ám ảnh chi lực vung ra, vừa mới bởi vì hắn không cẩn thận đạp trúng cơ quan mà chạy đến độc vật nhóm, lập tức liền nhao nhao hóa thành bột mịn. Giải quyết xong phiền phức sau đó, hắn không có mảy may dừng lại, tiếp tục đi lên phía trước, căn bản không sợ phía trước còn có cơ quan, ngược lại lại không đã thương được hắn. Bất quá, trong lòng của hắn lại bắt đầu sinh ra một chút nghi vấn, vì cái gì càng đi vào trong, cơ quan thì càng nhiều. Cơ quan lực sát thương cũng càng mạnh. Thậm chí đều đạt đến chân vạn pháp cảnh hậu kỳ, cái này thật chỉ là thông thường bế quan chi địa, hắn như thế nào cảm giác, nơi này giống như là cất giấu bảo vật gì tựa như. Kết hợp với trước đây những cơ quan kia bố trí thủ pháp, xem xét cũng không phải là xuất từ cùng là một người, cùng với cái kia hai cái bị hắn giết chết trưởng lão phản ứng, có lẽ, đối bọn hắn tới nói trọng yếu không phải quá thượng trường lão, mà là trốn ở chỗ này đồ vật, càng nghĩ, Vương Đằng càng thấy được chính mình suy đoán là đúng. Như vậy, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá Thất Tuyệt cửa người dùng mệnh đi thủ hộ đâu, Vương Đằng bắt đầu tò mò, có lẽ, có thể tại tìm quá thượng trường lão luyện chế giải dược sau khi. Thuận tiện xem món kia bảo vật chân diện mục, đang nghĩ ngợi, hắn đã tới cuối lối đi, Nguyên lai tưởng rằng nơi này tại núi lớn nội bộ, hẳn là 10 phần lờ mờ, lại không nghĩ rằng ở đây thế mà sáng như ban ngày, còn có một tòa nhà gỗ nhỏ sừng sững ở cách đó không xa, bốn phía mọc đầy đủ loại cỏ cây, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ve kêu. Nếu như bỏ qua bốn phía ngọn núi, cùng với dưới chân nham tương mà nói, Vương Đằng đoán chừng phải lấy vì chính mình đi tới rừng rậm chỗ sâu, dò xét liễu tứ chu phút chốc, Vương Đằng lấy lại tinh thần, đem ánh mắt khóa chặt ở nhà gỗ nhỏ cái khác trên người lão giả. Lão giả kia nhìn qua mặt mũi hiền lành, mặc trên người một kiện trường bào màu xám, ngồi ở trên ghế xích đu, trong tay còn cầm một cây cần câu, sợi câu cá rủ xuống đến trong nham tương, nhìn qua 10 phần khoan thai. Giả bộ a, trong nham tương có thể câu được cái gì? Vương Đằng ở trong lòng phúc phỉ câu, lười nhác cùng lão giả làm trò bí hiểm lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, ngươi chính là Thất Tuyệt Cửa Quá Thượng Trường lão, không sai, lão hữu chính là. Dương Trĩ gật gật đầu, cười ha hả nhìn xem Vương Đằng, không hiểu tình huống nhân nếu là thấy cảnh này, e rằng còn tưởng rằng hai người quan hệ tốt lắm đây, không biết tiểu hữu tìm lão hữu cần làm chuyện gì, hắn hỏi, tìm ngươi muốn một cái đồ vật, Vương Đằng đạo, nghe vậy, Dương Trĩ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả nhiên, Vương Đằng chính là hướng về phía tông môn chí bảo tới, tâm trung nhất phiến sát ý, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũ lộ ra hòa ái cười, a, à, tìm ta muốn cái gì? Ha ha ha, tiểu hữu thật đúng là sẽ nói đùa, lão hữu một cái sắp xuống lỗ lão đầu tử, vậy thì có cái gì đáng giá tiểu hữu muốn đồ vật, tông môn chí bảo đối với nơi này rất hài lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không muốn ở nơi này cùng Vương Đằng khai chiến, miễn cho đem ở đây phá hủy. Còn phải một lần nữa cho nó chế tạo cái sào huyệt, hắn nghĩ tương Vương Đằng khuyên đi, nhưng mà, Vương Đằng lại cố chấp biểu thị, vật của ta muốn, chỉ có ngươi có thể cho ta, ha ha, ta đồ vật cũng không phải ai cũng có thể muốn, vì một cái vật ngoài thân đem mệnh đều quá gian cũng không giá trị a. Dương Trĩ vẫn như cũ cười ha hả, có thể nói đi ra ngoài trong lời nói lại tràn đầy sát cơ, nói như vậy, ngươi là không muốn cho ta, Vương Đằng tròng mắt hơi híp, độc trong người hắn là nhất định phải hiểu. Nếu là Dương Trĩ không muốn phối hợp, vậy cũng chỉ có thể trước tiên đem hắn thu phục. Đương nhiên, Dương Trĩ gật gật đầu, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn bị giết cơ thay thế. Người trẻ tuổi, vốn là ta là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì đi chết đi. Vừa dứt lời, sưu sưu sưu, bốn phía trên vách núi đá, đột nhiên bắn ra mấy chục chi độc tiễn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mang theo từng trận tiếng xé gió, thẳng đến Vương Đằng mà đến. Đây là hắn vi Vương Đằng chuẩn bị người thứ nhất giết chiêu, những tên độc này cũng là đi qua đặc thù luyện chế pháp khí, kịch độc vô cùng, dù chỉ là đem thân người bên trên hoạch xuất ra cái hạt vừng lớn nhỏ lỗ hổng, trúng tên người cũng sẽ lập tức độc phát sinh vong. Bất quá, nghĩ đến Vương Đằng nhục thân, so với bình thường vạn pháp cảnh tu sĩ cường hãn, Dương Trĩ cũng không dám sơ suất. Tại độc tiễn bắn ra phía sau, quanh người hắn khí tức cũng theo sát lấy cấp tốc kéo lên, rất nhanh. Một cổ chân vạn pháp cảnh tu sĩ mới có uy áp kinh khủng, từ trên người hắn tản ra, vô hình dư ba khuếch tán ra, chấn động đến mức cả tòa núi cũng bắt đầu lắc lư, lòng đất nham tương cũng như sóng biển giống như lăn lộn, cả cái sơn động bên trong nhiệt độ chợt lên cao. May mắn Vương Đằng có bất diệt kim thân hộ thể, dù là bây giờ trong sơn động nhiệt độ đã cao đến không khí đều nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng chút nào. Mắt thấy độc tiễn đã gần trong gang tấc, Vương Đằng không dám khinh thường. Lúc này liền nhanh chóng đánh ra mấy cái kết giới phòng ngự, đồng thời, mấy đạo ám ảnh chi lực cũng bị hắn văng ra ngoài. Một giây sau, ám ảnh chi lực liền cùng độc tiễn va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, tựa như kinh lôi tiếng vang không ngừng truyền ra, những độc chất kia mũi tên lực sát thương mặc dù mạnh, nhưng dù sao chỉ là một chút sát thương luyện thành thứ phẩm pháp khí mà thôi, không đầy một lát ngay tại kinh khủng ám ảnh chi lực nghiền ép lời nói, phịch một tiếng nổ tung lên. Hóa thành vô số phan ruột, tiêu tan không còn một mống. Ngay sau đó, không cho Vương Đằng phản ứng chút nào thời gian, Dương Trĩ công kích cũng tới gần, may mắn hắn sớm bố trí mấy đạo kết giới, bởi vậy, Dương Trĩ đánh lén cũng không có rơi xuống trên người hắn, mà là bị kết giới ngăn trở. Lập tức, ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên lần nữa. Sau một khắc, răng rắc, kết giới bên trên truyền đến vỏ trứng gà vỡ vụn một dạng âm thanh. Hình tròn trên màn sáng cũng hiện đầy tơ nhện một dạng vết rạn. Ngay sau đó, phanh, kết giới nát, không có kết giới ngăn cản, Dương Trĩ công kích trực tiếp liền đi đến Liễu Vương Đằng trước mặt, một cổ chân vạn pháp cảnh tu sĩ mới có thể tán phát uy áp kinh khủng, lập tức liền khóa chặt tại Liễu Vương Đằng trên thân. Trong chốc lát, Vương Đằng cảm giác mình trên thân, phản phất nhiều một chút vô hình gông xiềng, thể nội đang tại cực tốc vận chuyển ám ảnh chi lực đều có trong nháy mắt đình trệ. Đây chính là cảnh giới áp chế sao? Vương Đằng cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, hơi kinh ngạc. Đây vẫn là hắn tu vi sau khi tấn thăng, lần thứ nhất đối mặt chân vạn pháp cảnh tu sĩ, không nghĩ tới vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Khó trách những cái kia đang đánh nhau bên trong đột phá người, dù là đã trọng thương, đều có thể nhẹ nhõm phản sát đối thủ. Cảnh giới ở giữa áp chế, chính xác kinh khủng. Dù chỉ là nhường cảnh giới thấp người mất đi trong nháy mắt tu vi, cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện, dù sao chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhất là đối với cường giả tới nói, trong nháy mắt, đủ để quyết định sinh tử của một người. Dương Trĩ cũng nghĩ như vậy, phát giác được Vương Đằng tạm thời không dùng đến ám ảnh chi lực phía sau, hắn lập tức đại hỉ, trong mắt sát cơ lóe lên, cơ hội tốt, nói, đưa tay chính là mấy chục quyền đánh ra, phanh phanh phanh, đi như mưa rơi dày đặc nắm đấm phá không mà đến. Mang theo từng trận gió lốc, uy áp kinh khủng cuốn sạch lấy Vương Đằng thân thể, phản phất muốn đem hắn xương cốt đều từng tấc nghiền nát. Chỉ là uy áp cứ như vậy mạnh, không hổ là chân vạn pháp cảnh. Đối với quyền kia trong gió sát cơ, Vương Đằng cũng không có mảy may kinh hoảng, cũng không có né tránh, mà là vững vàng đứng tại trung tâm phong bạo, tùy ý công kích rơi xuống trên thân. Rất nhanh, trai rất đau đớn truyền đến, Vương Đằng chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn không có né tránh, cũng không phải hắn trốn không thoát. Cũng không phải hắn hữu thụ ngược khuynh hướng, sở dĩ trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng, bất quá là hắn tại khảo thí mà thôi. Mặc dù thực lực của hắn đã đến gần vô hạn ám ảnh quân chủ, mà dù sao không cùng chân chính chân vạn pháp cảnh tu sĩ đối chiến, rõ ràng liên tiên tôn cái kia một phương diện nghiền ép không tính, cho nên hắn vừa muốn thông qua loại phương thức này, xem khác biệt cảnh giới ở giữa thi triển ra ám ảnh chi lực, đến cùng có cái gì khác biệt. Một lát sau, tất cả nắm đấm đều rơi xuống Liễu Vương Đằng trên thân. Vương Đằng cũng cuối cùng đạt đến mục đích của mình, thì ra là thế, hắn rốt cuộc biết vạn pháp cảnh cùng chân vạn pháp cảnh điểm khác biệt lớn nhất là cái gì, khó trách hai cái cảnh giới công kích rơi xuống trên người cảm giác khác biệt, nguyên lai chân vạn pháp cảnh có thể dựa thế, cái gọi là dựa thế, nói trắng ra là chính là mượn nhờ ngoại lực, vạn pháp cảnh tu sĩ chỉ có thể dùng trong cơ thể ám ảnh chi lực công kích người, nhưng chân vạn pháp cảnh phát động công kích lúc, lại có thể điều động vật chung quanh, tỉ như hỏa hệ tu sĩ. Nếu là thân ở tại hỏa hệ nguyên tố đậm đà chỗ, liền có thể mượn dùng hỏa chi bản nguyên, để cho mình công kích càng thêm cường đại. Điểm này, là hắn hiện tại còn không cách nào làm được. Bất quá, nhất lực hàng thập hội. Tất nhiên chân vạn pháp cảnh cùng vạn pháp cảnh khác biệt, chỉ là có thêm một cái có thế mượn nhờ ngoại lực, vậy hắn sẽ không sợ, coi như có thế mượn dùng một điểm ngoại lực lại như thế nào. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, mượn điểm này lực căn bản cũng không đủ nhìn. Minh bạch điểm ấy phía sau. Vương Đằng cũng lười lãng phí thời gian nữa, đưa tay chính là một quyền hướng Dương Trĩ quất tới, trong nháy mắt, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn khuếch tán, vi áp cường đại phản phất muốn đem toàn bộ sơn động đều nghiền nát, quyền phong những nơi đi qua, không gian từng khúc phá toái, thấy thế, Dương Trĩ cực kỳ hoảng sợ, ngươi. Ngươi cũng bị ta bị thương nặng, làm sao còn sẽ có thực lực mạnh như vậy, hắn thật sự là không nghĩ ra, chính mình mới vừa công kích thế nhưng là đều rơi xuống Liễu Vương Đằng trên thân. Coi như Vương Đằng nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng không nên chẳng có chuyện gì a. Dù sao hắn nhưng là chân vạn pháp cảnh cường giả, mà Vương Đằng chỉ là khu khu vạn pháp cảnh mà thôi. Nhưng mà, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, ầm ầm, Vương Đằng công kích đã tới trước mặt hắn, gào thét gió đập vào mặt, Dương Trĩ lập tức cũng cảm giác bộ ngực mình phảng phất bị một tảng đá lớn đụng, thân ảnh nhoáng một cái, cả người trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ngay sau đó, phanh, nắm đấm rơi xuống. Lập tức đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố, Dương Trĩ nằm ở đáy hố, quần áo cũ nát, khí tức yếu ớt, trên thân còn có không ít thương, nhìn qua vô cùng chật vật, gặp Dương Trĩ nửa ngày không có đứng lên, Vương Đằng lông mày nhíu lại, chết, không phải a, một quyền này của hắn đều không dùng toàn lực, không đến mức có mạnh như vậy lực sát thương a. Bất kể như thế nào, Vương Đằng vẫn là quyết định tiến lên xem, dù sao độc còn chưa có giải đâu, hắn cũng không hy vọng Dương Trĩ cứ thế mà chết đi, nhưng mà hắn không biết là, đáy hố Dương Trĩ kỳ thực một mực đang chú ý lấy hắn, thấy hắn đã tới gần nham tương biên giới phía sau, Dương Trĩ khóe miệng khẽ nhếch, cả người đột nhiên từ đáy hố bắn lên, hướng về phía Vương Đằng chính là một quyền đánh ra. Một quyền này, Dương Trĩ dùng 10 thành lực, trong chốc lát, mây gió đất trời thay đổi bất ngờ, nguyên bản sáng như ban ngày sơn động trong nháy mắt tối lại, một mảnh đen kịt, còn kèm theo sấm sét vang dội, ầm ầm, kinh lôi âm thanh bên trong. Trong hư không Dương Trĩ tóc trắng tung bay, tại ngân sắc tia chớp chiếu rọi xuống, hắn ngũ quan bởi vì kích động mà trở nên vô cùng vặn vẹo, Đi chết đi, theo tiếng nói cùng một chỗ rơi xuống, còn có nắm đấm của hắn. Phanh, lập tức, tiếng vang truyền ra, toàn bộ mặt đất đều ở đây dưới một quyền sụp đổ, nguyên bản hoàn chỉnh mặt đất trong nháy mắt phân chia thành vô số khối. Vương Đằng đứng yên chỗ vốn là tại nham tương biên giới, lại thêm hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới Dương Trĩ còn có khí lực đánh lén, bất ngờ không đề phòng, hắn còn đến không kịp rời đi tại chỗ, liền bị đột nhiên mở rộng khe hở nuốt hết. Bịch, Vương Đằng đã rơi vào trong nham tương, giống như một hạt cục đá đầu nhập biển cả giống như, chỉ là khơi dậy một điểm bọt nước, liền vĩnh viễn yên tĩnh lại. Hồ tiểu tử kia cuối cùng chết, Dương Trĩ nhìn chằm chằm Vương Đằng hạ xuống chỗ, thở phào một cái thật dài. Kỳ thực ngay từ đầu, là hắn biết mình không phải là Vương Đằng đối thủ, trước đây hết thảy bất quá là tại mê hoặc Vương Đằng mà thôi, vì chính là để cho hắn yên tâm lỏng cảnh giác, hảo áp dụng sau cùng kế hoạch, nhưng Vương Đằng rơi vào nham tương. Cái này nham tương thế nhưng là liền chân vạn pháp cảnh tu sĩ đều có thể hòa tan, hắn cũng không tin Vương Đằng còn có thể không chết, nhưng mà, hắn vừa muốn như vậy, dường như là chuyên môn vì mặt của hắn đồng dạng. Sau một khắc, ùng ục, bình tĩnh trong nham tương, đột nhiên toát ra từng trận bọt khí, phản phất nước sôi rồi đồng dạng. Ngay sau đó, trong nham tương bọt khí càng lai việc nhiều. Sưu, đột nhiên, một bóng người từ trong nham tương xuất hiện, lại đằng không mà lên rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, chính là Vương Đằng. Ngươi! Ngươi tại sao còn không chết? Dương Trĩ trừng to mắt, một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Ngươi lão già này cũng chưa chết, ta làm sao có ý tứ chết ở ngươi phía trước? Vương Đằng cười lạnh liên tục. Ngươi vừa mới cố ý, kiến Vương Đằng chẳng có chuyện gì, Dương Trĩ nơi nào vẫn không rõ, Vương Đằng vừa mới là cố ý bị chính mình đánh xuống, lại dám đùa nghịch hắn, quá ghê tởm. Bất quá, so sánh với oán hận, hiện tại hắn đối với Vương Đằng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, đây chính là lòng đất dung nham a, hắn là như thế nào ở bên trong chờ lâu như vậy, còn cùng một người không việc gì một dạng, bây giờ mới nhìn ra tới, quả nhiên vụng về. Vương Đằng cười khẩy nói, không sai. Hắn vừa mới chính là cố ý té xuống, dù sao hắn có tại trong nham tương sinh tồn kinh nghiệm, căn bản cũng không sợ, sở dĩ làm như vậy, cũng là vì xem Dương Trĩ còn có cái gì hậu chiêu. Kết quả, liền cái này, lại muốn dùng nham tương giết chết hắn, thực sự là quá buồn cười. Tất nhiên nham tương chính là Dương Trĩ lớn nhất ác chủ bài, như vậy, trận này nhàm chán chiến đấu, cũng nên kết thúc. Thế là, Vương Đằng đưa tay chính là một kiếm chém ra, Tu La kiếm khí, đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, sưu, một đạo kiếm khí khổng lồ cũng tại hư không ngưng kết, đồng thời tại Vương Đằng dưới thao túng, nhắm ngay Dương Trĩ liền chém xuống, ầm ầm, phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, cả cái sơn động bên trong tiếng nổ không ngừng, phàm là ám ảnh chi lực chạm tới chỗ, hết thảy tất cả đều bị nghiền nát, biến thành bột mịn. Trung tâm phong bạo, cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Trĩ mặt mũi tràn đầy khổ tâm. Hắn vừa mới vốn là bị Vương Đằng đã thương nặng, lại vì tính toán Vương Đằng đột nhiên bộc phát, thể nội ám ảnh chi lực đã sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, bây giờ một kiếm này, hắn coi như muốn tách rời khỏi, cũng có tâm bất lực. Mắt thấy Tu La kiếm khí không ngừng tại trong mắt phóng đại, Dương Trĩ một mặt kiên quyết, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp có thể ngăn cản Vương Đằng cướp đoạt tông môn chí bảo, đó chính là tự bạo. Lấy hắn tu vi hiện tại, tự bạo uy lực đem không thua gì chân vạn pháp cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không tin dạng này vẫn không giết được Vương Đằng. Nhưng mà, Vương Đằng giống như là biết đọc tâm thuật đồng dạng, hắn vừa mới lên ý nghĩ này, Na Tu La kiếm khí lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng hắn rơi xuống. Phanh, tiếng vang truyền ra, Dương Trĩ bị đánh bay ra ngoài, vừa mới ngưng tụ lại chuẩn bị tự bạo ám ảnh chi lực cũng bị đánh tan. Sau một khắc, Vương Đằng quanh thân khí tức chợt kéo lên. Không cho Dương Trĩ phản ứng chút nào cơ hội, hắn giơ tay lại là mấy đạo ám ảnh chi lực đánh ra. Một lần này ám ảnh chi lực, cùng phía trước khác biệt, không mang theo bất luận cái gì sát cơ, chỉ là hóa thành mấy cây thật dài dây thừng, đem Dương Trĩ trói lại mà thôi. Ngươi đây là cái gì yêu pháp? Tại sao ta cảm giác không đến ám ảnh chi lực? Dương Trĩ bị trói như cái nhộng một dạng, hắn ra sức muốn tránh thoát, lại phát hiện chính mình căn bản là làm cho không hơn bất kỳ lực lượng nào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn liền tự bạo đều không làm được, nghĩ tới đây, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vương Đằng đương nhiên sẽ không nói cho Dương Trĩ, đây là hắn căn cứ vào phía trước tại trong bí cảnh gặp phải khốn tiên tác lĩnh ngộ được, chỉ cần trói lại đối thủ, liền có thể làm cho đối phương tạm thời mất đi chiến lực, cho nên, hắn cũng không trả lời Dương Trĩ vấn đề, chỉ là có chút không nhịn được vấn đạo, cho ngươi thêm một cơ hội, luyện chế cho ta đan dược, hoặc chết, ngươi chọn cái nào? luyện chế đan dược, đã chuẩn bị kỹ càng liều chết Dương Trĩ, nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Mục đích ngươi tìm ta, là muốn ta cho ngươi luyện chế đan dược, tự nhiên, Vương Đằng gật gật đầu, giờ khắc này, hắn cuối cùng xác định Thất Tuyệt môn đệ tử hiểu lầm mục đích của hắn, xem ra Quá Thượng Trường lão ở đây thật sự có đồ tốt, mà vật kia lại đối Thất Tuyệt môn cực kỳ trọng yếu, thế là, hắn cố ý vấn đạo, các ngươi trăm phương ngàn kế ngăn cản ta tới, chẳng lẽ, ở đây còn cất giấu bảo vật gì, không có, tuyệt đối không có, Dương Trĩ không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, bất quá hắn thái độ này rơi xuống Vương Đằng trong mắt, chính là giấu đầu lòi đuôi, thế là, Vương Đằng nói tiếp, xem ra ta đoán đúng, để cho ta nhìn một chút, cái kia bảo vật sẽ giấu ở đâu đâu rồi, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng nhanh chóng tại bốn phía tìm tòi, cả cái sơn động lại lớn như vậy điểm, tại trải qua mới vừa đánh nhau phía sau, đại bộ phận chỗ đều bị san bằng thành đất bằng, chỉ có những tòa nhìn rất thông thường nhà gỗ nhỏ, còn hoàn hảo không hao tổn đứng ở đó. Đáp án, rõ ràng, lúc này, Vương Đằng liền hướng nhà gỗ bay đi, không, Dương Trĩ gấp, vội vàng hướng về Vương Đằng đại hô, tiểu tử, ngươi dừng lại. Bảo vật như vậy không phải ngươi có thể tiêu tưởng, vừa nói, hắn còn một bên sử dụng ra tất cả vốn liếng, muốn tránh thoát ám ảnh chi lực gò bó, đáng tiếc hắn vẫn như cũ không cảm giác được bất luận cái gì ám ảnh chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Vương Đằng đẩy ra nhà gỗ môn. Bên này, Vương Đằng đẩy ra nhà gỗ sau đại môn, trong dự đoán độc trùng đầy đất tràn cảnh cũng không có xuất hiện, cũng không có bất luận cái gì âm trầm cảm giác, tương phản, ở đây khắp nơi đều trưng bày hoa tươi, vừa tiến đến cũng cảm giác hương hoa xông vào mũi, nhìn qua cùng âm trầm Thất Tuyệt môn không hợp nhau, trong phòng bày biện cũng cực kỳ đơn giản, ngoại trừ hoa tươi bên ngoài, chỉ có trung gian trên bàn gỗ, trưng bày một cái điện thờ, trong bàn thờ để cũng không phải tượng nặng, mà là một cái dán vào phù triện hộp gỗ. Chẳng lẽ, bảo vật sẽ ở đó trong hộp, Vương Đằng lông mày nhíu lại, từng bước một đi về phía trước. Rất nhanh, Vương Đằng liền đi tới điện thờ phía trước, đang muốn đưa tay đem trong bàn thờ hộp gỗ lấy ra. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo gầm thét, dừng tay. Không cho phép ngươi đụng thánh vật, lời còn chưa dứt, sưu sưu sưu, mấy đạo ám ảnh chi lực, tự lấy thế sét đánh lôi đình hướng Vương Đằng bay tới, không cần quay người, Vương Đằng liền đã thông qua thần thức thấy rõ sau lưng tình huống. Công kích hắn người, tự nhiên là Quá Thượng Trường lão Dương Trĩ. Nguyên bản Dương Trĩ là không tránh thoát được ám ảnh chi lực trói buộc, nhưng hắn sợ tông môn chí bảo rơi vào Vương Đằng trong tay, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp nuốt vào một cái đích thân hắn nghiên chế đan dược. Loại đan dược này có thể kích phát tiềm năng của người, khiến người tu vi tại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, khuyết điểm duy nhất chính là cần thiêu đốt người sử dụng thọ nguyên. Tuổi thọ của hắn vốn cũng không nhiều, vốn là không muốn dùng chiêu này. Nhưng Vương Đằng nhất định phải đánh tông môn chí bảo chủ ý, hắn cũng liền không lo được nhiều như vậy, cho nên, hắn hiện tại cứ việc so trước đó còn muốn già nua, nhưng tu vi lại tăng vọt gấp mấy lần, lấy Vương Đằng nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được Dương Trĩ khác biệt, không khỏi cười lạnh nói, ngược lại là xem nhẹ ngươi, bất quá, ngươi sẽ không phải cho là như vậy thì có thể thương tổn được ta đi, nói xong, Vương Đằng đưa tay liền đem hộp gỗ tóm lấy, cùng lúc đó, Dương Trĩ đánh ra cái kia mấy đạo ám ảnh chi lực cũng đã gần trong gang tấc, phanh phanh phanh, công kích rơi xuống kết giới bên trên, bộc phát ra từng trận nhọn tiếng va đập, cửa ra vào, Dương Trĩ thấy mình bây giờ công kích vẫn như cũ đối với Vương Đằng không cần, đối với Vương Đằng càng thêm kiên kỵ, bất quá càng nhiều vẫn là oán hận, tiểu tử kia thế mà đem thánh vật cầm đi, hắn làm sao dám, trong chốc lát, Dương Trĩ tròn mắt tận nứt, hét lớn một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị tiếp tục công kích Vương Đằng, nhưng cuối cùng hắn hội tụ một nửa ám ảnh chi lực, lại ngạnh sinh sinh bị chính hắn đánh tan. Sở dĩ làm như vậy, không phải hắn quyết định buông tha Vương Đằng, cũng không phải não hắn xảy ra vấn đề, mà là Vương Đằng đem cái bọc kia lấy thánh vật hộp gỗ trắng trước mặt, này liền mang ý nghĩa, một khi hắn động thủ, bị thương không nhất định là Vương Đằng, nhưng thánh vật nhất định là không sống nổi, thực sự là quá kinh người. Dương Trĩ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vương Đằng, ngươi có bản lĩnh đừng cầm chúng ta thánh vật làm bia đỡ đạn. Đứng ra theo ta quang minh chính đại đánh một trận, không có ý nghĩa, không đánh, Vương Đằng cười hắc hắc, ánh mắt tại hộp gỗ cùng Dương Trĩ ở giữa bồi hồi, xem ra các ngươi là thật sự rất để ý thứ này, trong này chứa cái gì a? Nói, hắn liền trang làm ra một bộ muốn mở ra hộp gỗ bộ dáng, quả nhiên, Dương Trĩ gấp, vội vàng hô to, dừng tay. Không cho phép đối với thánh vật bất kính, ngươi nếu là dám động nó một chút, chính là cùng chúng ta Thất Tuyệt môn là địch, Vương Đằng thờ ơ. Thấy thế, Dương Trĩ cũng nhớ tới lấy Vương Đằng thực lực, chính xác không cần sợ Thất Tuyệt Cửa trả thù. Thế là, hắn vội vàng vừa mềm ngữ khí, bắt đầu lợi dụ, tiểu hữu, đừng phá hư phong ấn, chỉ cần ngươi bất động thánh vật, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi, ta có thể cho ngươi miễn phí luyện chế bất luận cái gì ngươi muốn đan dược, ta như thế nào tin ngươi. Vương Đằng đối với trong hộp gỗ đồ vật vốn là cũng không hứng thú, đây bất quá là hắn dùng tới nhường Dương Trĩ trung thực làm việc thủ đoạn mà thôi, tất nhiên bây giờ mục đích đã đạt đến, hắn cũng liền tản đi trong tay ám ảnh chi lực. Ta có thể dùng đạo tâm phát thệ, nếu là luyện chế đan dược đối với tiểu hữu có hại, ta tương lập mã hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh, Dương Trĩ vội vàng cam đoan. Nói như vậy, tu sĩ là không dám tùy tiện ưng thuận lời thề, bởi vì có thiên đạo quản thúc, một khi vi phạm lời thề liền đem chịu đến thiên đạo trừng phạt. Cho nên, Dương Trĩ vừa mới phát xong thề, một đầu nhàn nhạt xiềng xích hư ảnh liền tiến vào trong cơ thể hắn, ý vị này lời thề có hiệu lực, thấy thế, Vương Đằng yên tâm. Cũng sẽ không dày vào khốn khổ, trực tiếp đem Bát Trường Lão cho lúc trước giải dược của hắn lấy ra, cái này ngươi biết à, đây không phải rõ ràng Liên Tiên Tôn để cho ta luyện chế thuốc sao. Nhìn kỹ một lát sau, Dương Trĩ rốt cuộc minh bạch Vương Đằng đến cùng tại sao đến, nếu như ngay từ đầu bọn hắn là có thể đem nói chuyện rõ ràng, cũng sẽ không có vừa mới trận kia ác chiến, thánh vật cũng sẽ không bị phát hiện, hắn cũng không cần thiêu đốt thọ nguyên, đáng chết, đều do bên ngoài đám kia oắt con. Truyền âm cho hắn nói Vương Đằng là vì tông môn chí bảo mà đến, không phải vậy hắn căn bản sẽ không cùng Vương Đằng đánh nhau. Một đám phế vật, bị bọn hắn hố chết, chờ đây là xong, hắn nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút đám kia oắt con, thuận tiện lại từ trên người bọn họ mượn điểm thọ nguyên tới sử dụng. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, loại giải dược này đối ứng độc dược, là rõ ràng Liên Tiên Tôn cố ý tìm hắn luyện chế, người bên ngoài không có khả năng bên trong loại độc này. Theo lý thuyết, ngươi là rõ ràng Liên Tiên Tôn nhân, Dương Trĩ kinh hô lên, sau đó lại lắc đầu, không, phải nói, ngươi đã từng là hắn người, bất quá bây giờ phản bội hắn, không thể lại từ cái kia nhi cầm tới giải dược, cho nên mới muốn tới tìm ta giải độc, suy đoán của hắn trên căn bản là đúng, nhưng Vương Đằng không muốn lãng phí thời gian tại loại này không có ý nghĩa chuyện bên trên, không có đáp lời, chỉ là vấn đạo, ta muốn triệt để giải khai độc này giải dược, chỉ cần ngươi đem giải dược cho ta. Ta sẽ đem đồ chơi trả lại ngươi, ngươi bao lâu có thể luyện chế được, không cần luyện chế, ta đây có sẵn. Nói xong, Dương Trĩ liền vội vàng đem một bạc tai lớn bình ngọc ném cho Liễu Vương Đằng. Trong bình ngọc có một cái màu xanh biếc đan dược, tản ra từng trận mùi thuốc, hương vị nghe chính xác cùng Bát Trường Lão cho hắn giải dược rất giống, nhưng lại có chút khác biệt. Vương Đằng nhìn phút chốc, hơi ngửa đầu đem đan dược nuốt xuống. Ngươi sẽ không sợ ta đưa cho ngươi giải dược là giả. Dương Trĩ không nghĩ tới Vương Đằng lại nhanh như vậy liền đem uống thuốc. Ngươi cảm thấy là của ngươi độc dược phát tác tốc độ nhanh, vẫn là của ta nhanh tay. Vương Đằng dương lên trong tay hộp gỗ, hắn căn bản không sợ Dương Trĩ hố hắn, dù sao Dương Trĩ lấy đạo tâm phát thệ qua, hơn nữa trong tay hắn còn có Thất Tuyệt Cửa chí bảo. Quả nhiên, nghe xong Vương Đằng nâng lên thánh vật, Dương Trĩ khí thế một chút yếu, chê cười nói, ngươi yên tâm, đây chính là độc kia giải dược, chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được độc trong người biến mất a. Vương Đằng gật gật đầu, ăn đan dược phía sau, những cái kia bị hắn giam cầm trong góc những độc tố kia, chính xác đều biến mất không thấy, đã ngươi yêu cầu ta đã thỏa mãn, vậy ngươi lúc nào thì đem thánh vật đưa ta. Dương Trĩ có chút không kịp chờ đợi, một bên hỏi hắn còn một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong tay cũng ngưng tụ một đoàn ám ảnh chi lực, tự hồ sợ Vương Đằng đổi ý muốn chiếm lấy thánh vật. Bất quá, Vương Đằng còn không có hèn hạ như vậy, như là đã đáp ứng Dương Trĩ. Hắn tự nhiên sẽ không đổi ý, lúc này liền đem trong tay hộp gỗ ném về Dương Trĩ, trả lại ngươi, lớn mật, ngươi lại dám đối với thánh vật thô lỗ như vậy. Dương Trĩ đối với Vương Đằng cử động rất bất mãn, bất quá, không đợi hắn tả oán xong, cái kia hộp gỗ liền muốn rơi xuống đất, Dương Trĩ không lo được mắng nữa Vương Đằng, vội vàng bay nhào qua, chuẩn bị đem hộp gỗ tiếp lấy, nhưng mà, ngay tại hộp gỗ sắp rơi xuống trong tay hắn lúc, lại đột nhiên xảy ra dị biến, ông, một hồi kim quang. Đột nhiên từ trong hộp xuất hiện, ngay sau đó, két, phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn cái hộp bùa vàng đã nứt ra, không đợi Dương Trĩ phản ứng lại, hộp liền tự động mở ra, một đạo hắc hoàng giao nhau, to bằng móng tay thân ảnh, nhanh chóng từ trong hộp bay ra, ân. Chuyện gì xảy ra? Phong ấn thánh vật lá bùa vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực, đến rồi lúc này. Dương Trĩ vẫn là một mặt mộng bức, bất quá, bây giờ cũng không phải truy cứu điều này thời điểm, Cái này thánh vật có thế quan hệ đến toàn bộ thất tuyệt cửa phát triển, tuyệt đối không thể để cho nó chạy trốn. Thế là, hắn vội vàng cầm lấy đặc chất hộp gỗ, hướng về trên không Na Hắc Hoàng thân ảnh bay đi, bên cạnh bay còn bên cạnh tự lẩm bẩm, đắc tội, thánh vật, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn vào đi. Một bên khác, Vương Đằng đã trợn tròn mắt, thất tuyệt cửa thánh vật, chính là chỗ này đồ chơi, hắn thật sự là rất khó tưởng tượng, thất tuyệt cửa người thế mà lại đem một cái nhỏ ong mật xem như chí bảo, cái này ong mật nhỏ nhìn rất phổ thông a, cũng có thể gọi bảo vật, bất quá, đang cẩn thận cảm thụ một chút ong mật nhỏ khí tức trên thân phía sau, thần sắc của hắn lại thay đổi, bởi vì hắn từ nhỏ ong mật trên thân cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc, tiên lực, chẳng lẽ, cái này ong mật nhỏ là tiên giới tới, như vậy, thất tuyệt tay cầm cái cửa nó xem như chí bảo cung phụng cũng là hợp lý, đang nghĩ ngợi, Dương Trĩ cũng tới đến rồi ong mật nhỏ trước mặt, hắn bây giờ căn bản không quản Liễu Vương Đằng có thể hay không ngấp nghé chí bảo, chỉ muốn nhanh lên đem ong mật nhỏ một lần nữa phong ấn, cho nên dù là chú ý tới Liễu Vương Đằng đang ngó chừng ong mật nhỏ nhìn, hắn cũng không nói cái gì, gặp ong mật nhỏ dừng ở tại chỗ, tự hồ không có ý định rời đi, Dương Trĩ đại hỉ. Cầm cái hộp lên tựu lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng nó úp tới, cái này nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất, nhưng mà, lần này, tại hộp gỗ sắp hạ xuống xong, nguyên bản bị hắn thần thức tỏa định ong mật nhỏ, lại đột nhiên tránh thoát gò bó, hướng về nơi xa bay đi, chuyện gì xảy ra, Dương Trĩ kinh ngạc hơn, dĩ vãng cũng không xuất hiện qua loại tình huống này a, từng ấy năm tới nay như vậy, thánh vật đều tốt chờ tại trong hộp, trừ phi tông môn người chủ động mở ra phong ấn. Không phải vậy nó căn bản sẽ không đi ra, vì cái gì hôm nay, chẳng lẽ thánh vật là ở bên trong chờ ngán, cảm thấy nhàm chán, nghĩ ra được đi loanh quanh, hắn suy đoán, nhưng bất kể là gì tình huống, hắn bây giờ phải làm chỉ có đem ong mật nhỏ trước tiên giam lại, chờ trưởng môn sau khi trở về làm tiếp quyết đoán, thế là, hắn lần nữa hướng về ong mật nhỏ chạy đi, kế tiếp, một người một ong liền mở ra truy đuổi chiến, mỗi lần Dương Trĩ muốn đuổi kịp ong mật nhỏ lúc, ong mật nhỏ liền sẽ đột nhiên né tránh. Vương Đằng ở một bên nhìn xem, nhịn không được giật giật khóe miệng, hắn như thế nào cảm giác cái kia ong mật nhỏ là ở cố ý trêu đùa Dương Trĩ đâu, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, vừa mới còn khắp núi động bay loạn ong mật nhỏ, hướng hắn bên này bay tới, hơn nữa không đợi Vương Đằng có chỗ ngược lại, liền nhanh chóng đứng tại đầu vai của hắn, tiểu tử, đem tông môn thánh vật đưa ta, Dương Trĩ lập tức gấp, vội vàng phẫn nộ quát, vừa nói, hắn còn một bên điên cuồng vận chuyển ám ảnh chi lực. Đối với Vương Đằng phát động công kích, là hắn biết, tiểu tử này đối với thánh vật cũng có lòng mơ ước, căn bản không có khả năng cam tâm đem thánh vật trả lại, bây giờ lại không biết dùng cái gì thủ đoạn bẩn thỉu bắt cóc thánh vật, hắn bây giờ chính là hối hận, vô cùng hối hận, ngay từ đầu sẽ không nên cho Vương Đằng giải độc, này đáng chết, hèn hạ vô sĩ kẻ trộm, Vương Đằng, ông mật nhỏ chính mình chạy đến tìm hắn, mắc mớ gì tới hắn, bất quá, hắn cùng Dương Trĩ quan hệ vốn là ác liệt. Lại thêm Dương Trĩ một lời không hợp liền động thủ, hắn căn bản là lười nhác giảng giải, thật sự cho rằng thực lực tăng lên, hắn chỉ sợ. Lúc này, Vương Đằng cũng vận chuyển lên ám ảnh chi lực, đưa tay chính là mấy quyền oanh ra, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, trong sơn động tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, hai người thân ảnh đang không ngừng trong sơn động biến đổi, phanh phanh phanh, ầm ầm. Không đầy một lát, hai người liền giao thủ mấy trăm hiệp, mặc dù đánh ngang tay. Nhưng trên cơ bản cũng là Vương Đằng chiếm thượng phong, gặp vậy thủ đoạn đánh không lại Vương Đằng, Dương Trĩ không do dự, đưa tay liền hướng về phía Vương Đằng tung tóe ra vô số thuốc bột. Những thuốc này phấn bên trong cất giấu, cũng là mang kịch độc độc vật, dù là Vương Đằng sớm đã phòng bị, vẫn là tại ra tay đối phó Dương Trĩ lúc, bị đối phương đánh nát kết giới, một chút độc vật liền thông qua bể tan tành kết giới chui đi vào. T, một đầu toàn thân đen như mực, mọc ra kịch liệt răng nanh. Ngón cái thô cánh tay dài nhìn giống rắn độc vật, lúc này liền mở ra cánh, há to mồm hướng Vương Đằng cổ cắn tới, tốc độ của nó rất nhanh, hơn nữa, theo nó miệng há mở động tác, một chút trong suốt nọc độc cũng theo nó trong miệng phun ra, nó là Dương Trĩ từ vạn độc hố mang ra ngoài, kịch độc vô cùng, dù là không có bị nó cắn được, chỉ là trên da xính chút nọc độc, khối kia làn da cũng sẽ lập tức bị ăn mòn nát rửa, hóa thành huyết thủy, thấy cảnh này, Dương Trĩ cười rạng rỡ. Nọc độc kia phun ra phạm vi rất rộng, khoảng cách lại gần như vậy, Vương Đằng căn bản không có khả năng né tránh được, cứ như vậy, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị nọc độc làm bị thương cái này một cái xuống tràn. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt, chỉ kiến Vương Đằng đầu vai, một mực không có động tác gì ong mật nhỏ, đột nhiên bay đến Liễu Vương Đằng trước mặt. Ông, nó nhanh chóng phe phẩy cánh, hướng về phía đầu kia tiểu xà há miệng ra. Sau một khắc, cái kia so với nó hơn gấp trăm lần hắc xà, thế mà không bị khống chế hướng nó bay đi, cuối cùng bị nó một ngụm nuốt vào. Những cái kia hắc xà phúng ra nọc độc, tự nhiên cũng đều tiến vào ong mật nhỏ miệng. Vương Đằng, hắn không nhìn lầm chứ, ong mật nhỏ thế mà đem lớn như vậy xà ăn, hơn nữa thoạt nhìn, thân hình của nó không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ gia hỏa này thể nội có một không gian, giống như túi trữ vật một dạng, nhìn xem không lớn, nhưng kỳ thật có thể chứa rất nhiều thứ. Một bên khác, Dương Trĩ cũng rất khiếp sợ, thánh vật tại sao phải giúp hắn? Không. Thánh vật không có khả năng làm phản, nó nhất định là bị tiểu tử kia lừa gạt, ta không có thể trơ mắt nhìn xem thánh vật đi vào lạc lối, nói, Dương Trĩ không để ý chính mình càng lai việc già nua sự thật, lần nữa đối với Vương Đằng phát động công kích, ầm ầm, như kinh lôi tiếng vang truyền ra, Vương Đằng lấy lại tinh thần, không còn xoắn suýt ong mật nhỏ chuyện, bắt đầu tiếp tục cùng Dương Trĩ đối chiến, có trước đây kinh nghiệm, hắn bây giờ đối phó Dương Trĩ cũng so trước đó cẩn thận nhiều. Dương Trĩ nhiều lần muốn đánh lén đều không thành công, mắt thấy cơ thể đã càng lai việc suy yếu, Vương Đằng nhưng như củ sinh long hoặc hổ, Dương Trĩ càng đánh càng cấp bách, càng nhanh lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Cuối cùng, Vương Đằng tìm được Liễu Dương Trĩ sơ hở, giơ lên trong tay Tu La Kiếm, liền hướng hắn quất tới. Tu La Kiếm, trảm, vừa dứt lời, sưu, một đạo kiếm khí khổng lồ từ Tu La Kiếm bên trong bay đi, ẩn chứa vô cùng kinh khủng ám ảnh chi lực. Uy áp cường đại nghiền ép hướng bốn phía, trong chốc lát, phong vân đột biến, sấm sét vang dội, mãnh liệt gió lốc đem hết thảy đều lật tung, cả cái sơn động bên trong, phản phất tận thế đến đồng dạng. Thứ 3340 chương đồng môn tương tàn, trung tâm phong bạo, Dương Trĩ thật vất vả mới đứng vững thân hình, kinh khủng Tu La kiếm khí liền theo nhau mà tới, hắn căn bản liền đến không bằng ứng đối, chỉ có thể vô ý thức đưa tay chống cự. Sau một khắc, phanh, kiếm khí chém xuống, tê. Một hồi ray rất đau đớn đánh tới, Dương Trĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn tỉnh lại lúc, hết thảy chung quanh đã nhanh chóng từ trước mắt lướt qua, những vật kia nhìn cùng trong sơn động tuyệt không một dạng. Nguyên lai, Vương Đằng vừa mới một kiếm kia, trực tiếp đem trọn ngọn núi đều bổ ra, hắn ở vào kiếm khí trung tâm, tự nhiên cũng là bị khủng bố ám ảnh chi lực phụ giúp bay ra sơn động. Ngay sau đó, phanh, sau lưng lại là đau đớn một hồi đánh tới. Dương Trĩ cả người trực tiếp bị khắc vào một chỗ vách núi, mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, đều ra không được. Nơi xa, Tứ Trường Lão Hòa Bát Trường Lão, cùng với một chút thụ thương không nặng nội môn đệ tử, tại đem trong tông môn chuyện hồi báo cho trưởng môn phía sau, liền đi tới Thất Tuyệt Môn cao nhất trên ngọn núi kia, quan sát Liễu Dương Trĩ bế quan ngọn núi kia động tĩnh. Trên núi kia có cấm chế, thần trí của bọn hắn không cách nào xuyên thấu sơn động, nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong có tiếng đánh nhau. Ngay từ đầu, bọn hắn còn lấy Vi Vương Đằng đối đầu nhiều như vậy cơ quan độc vật, đã quá thượng trường lão Dương Trĩ, chỉ có chết vĩnh lên phần, kết quả, gì tình huống? Ta không nhìn lầm chứ? Vừa mới cái kia bị đánh bay lão đầu, là quá thượng trường lão, có người do dự vấn đạo, không thể nào, hai ta năm trước mới thấy qua quá thượng trường lão, hắn không có già như vậy. Thế nhưng trong sơn động liền hai người, không phải quá thượng trường lão, chẳng lẽ là cái kia gọi Vương Đằng gia hỏa, ta xem chừng, quá thượng trường lão hẳn là dùng một loại nào đó thiêu đốt thọ nguyên tăng cao tu vi thuốc, cho nên hắn nhìn mới như vậy già nua, nhưng thực lực lại mạnh như vậy, thì ra là như thế. Thế nhưng là, quá thượng trường lão đều bị bức đến mức này, vẫn là không có giết chết Vương Đằng, na Vương Đằng thực lực nên mạnh bao nhiêu a, thật là đáng sợ. Chiến đấu ở cấp bậc này đã không phải là chúng ta có thể tham dự, chuồn đi, đang khi nói chuyện, không thiếu đệ tử bởi vì sợ Vương Đằng, mà lựa chọn rời đi. May mắn lúc này Tứ Trường Lão Hòa Bát Trường Lão đã bay về phía mang theo Dương Trĩ ngọn núi kia, không phải vậy nhìn thấy các đệ tử như thế sợ rằng phải bị tức chết, đi tới vách núi phía trước, nhìn xem vô cùng chật vật Dương Trĩ, Tứ Trường Lão Hòa Bát Trường Lão đều có chút kinh hãi. Vừa định mở miệng hỏi thăm trong sơn động đến cùng phát sinh liễu thập sao, liền nghe Dương Trĩ giận dữ hét, hắn trộm thánh vật, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, các ngươi mau tới, giết hắn cho ta. Tứ Trường Lão Hòa Bát Trường Lão tự nhiên biết, Dương Trĩ trong miệng hắn là ai, nghe xong cái này, cũng là cực kỳ hoảng sợ, cái gì? Thánh vật thật sự bị hắn cầm đi, hắn quả nhiên là hướng về phía thánh vật tới, đáng giận kẻ trộm, hắn sẽ không sợ chúng ta Thất Tuyệt cửa trả thù sao? Hai người ngoài miệng nói đến gọi là một cái lòng đầy căm phẫn. Bất quá, trong hành động, hai người nhưng là động đều không động, bọn hắn lại không phải người ngu, Vương Đằng có bao nhiêu lợi hại bọn hắn chẳng lẽ không biết, biết rõ đánh không lại còn muốn hung hăng đi lên, đây không phải là muốn chết sao, cho nên, hai người chỉ là trong miệng không ngừng mắng lấy Vương Đằng, nhưng chân nhưng thủy chung không ngẩng một bước, Dương Trĩ, khá lắm, đây là diễn kịch cho hắn thấy thế nào, lúc này, mặt của hắn liền đen lại, quát lớn, các ngươi hai cái này phế vật, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng giết hắn cho ta, không phải vậy chờ trưởng môn đã trở về, ta nhất định đúng sự thật báo cáo chuyện ngày hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, tứ trường lão hòa bát trường lão đã làm nhiều năm thượng vị giả, nhiều năm như vậy, ai nhìn thấy bọn họ đều là rất cung kính, bây giờ lại bị Dương Trĩ như thế mắng, trong lòng bọn họ cũng là rất khó chịu, hừ. Đừng cầm trưởng môn sư huynh đè ta nhóm, tình huống bên này chúng ta đã sớm hồi báo cho hắn, hắn đều nói để chúng ta bảo tồn thực lực, tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta đi chịu chết, tứ trưởng lão hừ lạnh nói, chính là, bát trưởng lão phụ họa gật đầu, hắn xem sớm Dương Trĩ khó chịu, thật vất vả nhìn thấy Dương Trĩ chật vật như vậy, hắn tự nhiên nhịn không được chế nhạo đứng lên, đừng tưởng rằng ngươi là quá thượng trường lão chúng ta liền phải nghe lời ngươi, cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng gì. Ngươi dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta a? Ngươi không sợ chết, vậy ngươi lên a? Ta bên trên chỉ ta bên trên. Không ra được, các ngươi kéo ta một cái, nhanh, Dương Trĩ nói, phốc ha ha ha, nghe được cái này, tứ trường lão hòa bát trường lão cũng nhịn không được cười ra tiếng, e rằng Dương Trĩ vẫn là thất tuyệt môn sử thượng cái thứ nhất bị người đánh vào trên núi, ra không được quá thượng trường lão a, quá mất mặt, bất quá, cười về cười, bọn hắn hay là đối với Dương Trĩ đưa tay ra. Liền tại bọn hắn cho là chỉ cần đem Dương Trĩ từ trong vách núi kéo ra ngoài là được rồi thời điểm, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, từ Dương Trĩ trên tay truyền đến, ngay sau đó, bọn hắn cũng cảm giác trong cơ thể mình ám ảnh chi lực đang phi tốc tiêu tan, cả người cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già xuống, mà lôi kéo bọn họ Dương Trĩ lại càng lai việc trẻ, cái này. Đây là có chuyện gì, bát trường lão cực kỳ hoảng sợ, hắn đoán được biến hóa của mình cùng Dương Trĩ có liên quan. Không ngừng huy động cánh tay muốn hất ra Dương Trĩ tay, nhưng lúc này tay của bọn hắn lại giống như là dính vào nhau tựa như thế nào cũng chia không ra. Bát trường lão chỉ có thể trơ mắt nhìn mình tu vi và thọ nguyên, đều bị Dương Trĩ hút đi. So với giận dữ bát trường lão, tứ trưởng lão phải bình tĩnh rất nhiều, hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng, trưởng môn sư huynh nếu là biết ngươi giết hại đồng môn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hừ. Ta sợ hắn, Dương Trĩ cười lạnh liên tục. Trước đó tu vi của hắn là không bằng trưởng môn, nhưng bây giờ hắn phục dụng cấm dược phía sau, tu vi đã cùng trưởng môn tương đương, lại dùng hai người này thọ nguyên triệt tiêu thuốc cấm thiếu hụt, có thể sống thêm mấy trăm năm, hắn còn sợ cái rắm trưởng môn, thậm chí hắn đều có chút hối hận, không có sớm một chút nghe rõ Liên Tiên Tôn mà nói, trực tiếp đem thất tuyệt môn thượng phía dưới hút khô, nói không chừng hiện tại hắn đã sớm thành ám ảnh quân chủ, nơi nào sẽ bị Vương Đằng đuổi theo đánh, quả nhiên, hay là thực lực trọng yếu nhất. Cái gì sư môn, tình nghĩa, bất quá cũng là thoảng qua như mây khói thôi, nếu không phải là hôm nay kinh lịch cái này một lần, hắn e rằng còn nghĩ không ra, e rằng sẽ còn tiếp tục vì thất tuyệt môn bán mạng, nhìn như vậy, hắn còn phải cảm tạ Vương Đằng đâu, thật nghĩ, ngươi là rõ ràng Liên Tiên Tôn Nhân. Ngươi phản bội sư môn, tứ trưởng lão thanh âm truyền đến, hắn một mực chú ý đến Dương Trĩ thần sắc biến hóa, thấy hắn đối trưởng môn mười phần khinh thường. Còn tưởng rằng hắn đã sớm đầu phục rõ ràng Liên Tiên Tôn, lại hoặc là, Dương Trĩ vốn là rõ ràng Liên Tiên Tôn xếp vào tiếng thất tuyệt cửa. A, những sự tình này, cũng không cần ngươi một cái người sắp chết tới quan tâm, nói xong, Dương Trĩ gia tăng hấp thu cường độ, không đầy một lát tứ trường lão hòa bát trường lão, liền từ giữa năm đại thúc trở nên tóc trắng xóa, gầy như que củi, khí tức cũng dần dần yếu ớt, hai cái phế vật vô dụng, thế mà chỉ làm cho ta khôi phục liễu một điểm sức mạnh. Thấy mình tu vi không có chút nào tăng trưởng, Dương Trĩ bất mãn hết sức, nói, hắn tiện tay liền đem hai người ném ra núi. Thứ 3341 chương Dương Trĩ cái chết, tứ trường lão hòa bát trường lão đã không có tu vi, bọn hắn hiện tại, chính là hai cái phổ thông không thể thông thường hơn nữa lão nhân cao tuổi mà thôi. Đừng nói bọn họ, chính là tu vi thấp một chút tu sĩ, bị từ mấy trăm mét không trung ném xuống, cũng phải thịt nát xương tan. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hai người trực tiếp bị ngã cái nát bấy, bỏ mạng tại chỗ, phía trước đỉnh núi, không thiếu thất tuyệt môn đệ tử thấy cảnh này, đều bị sợ choáng váng. Cờ mờ nờ. Ta nhìn thấy Liễu Thập sao, tứ trường lão hòa bát trường lão chết. vẫn là bị quá thượng trường lão giết, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, cũng không tin Dương Trĩ sẽ làm ra loại sự tình này. Nhưng rất nhanh, ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, đã có người nghĩ tới chuyện nghiêm trọng hơn. Chưởng môn kiên kỵ nhất đồng môn tương tàn, quá thượng trường lão đây là không muốn tiếp tục lại trong môn phái ở lại a. Nhưng nếu như song song, chúng ta đều xong, chúng ta lại không giết đồng môn, làm sao lại xong? Nếu như quá thượng trường lão còn nghỉ ngay tại tông môn, liền không thể nhường chưởng môn biết bị giết tứ trưởng lão chuyện của bọn hắn. Ý của ngươi là, hắn sẽ giết chúng ta, không sai, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, vậy còn chờ gì? Mau trốn a! Đang khi nói chuyện, không thiếu bị dọa đến sắc mặt trắng héo đệ tử, liền vội vàng hướng về thất tuyệt ngoài cửa bay đi. Một màn này, tự nhiên cũng rơi vào Liễu Dương Trĩ trong mắt, chỉ cần hắn nghĩ, tất cả đệ tử đều khó có khả năng sống sót chạy ra tông môn. Bất quá, hắn cũng không tính chặn lại, cũng không phải nói hắn không định tiếp tục lưu lại thất tuyệt cửa, tương phản, hắn còn muốn đem thất tuyệt môn bỏ vào trong túi, làm cho cả thất tuyệt môn trở thành máu của hắn bao, mà muốn làm điểm này, trước hết nhất cần phải làm là diệt trừ đương nhiệm chưởng môn, tất nhiên ngược lại muốn cùng chưởng môn đối đầu, đây cũng là không có ém miệng cần thiết, đến nỗi hấp thu tu vi của bọn hắn, quá yếu, hắn chướng mắt, lười nhắc lãng phí thời gian, lại nói, bây giờ còn có cái càng vướng víu nhân nhìn chằm chằm đâu, hắn cũng không dám sơ suất. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía trước bế quan sơn động. Lúc này, trong sơn động, Vương Đằng nhìn mình vừa mới một kiếm kia chém ra tới uy lực, có chút không hài lòng lắm nhếch miệng. Tại hắn trong dự đoán, một kiếm này hẳn là có thể trực tiếp đem trọn ngọn núi sang bằng, còn chém giết Liễu Dương Trĩ, có thế kết quả đây. Chỉ là đánh xuyên sơn động, trọng thương Liễu Dương Trĩ mà thôi. Cái này cùng hắn thiết tưởng kém xa, chẳng lẽ là quá lâu không có sử dụng tu la kiếm, lạnh nhạt. Dương Trĩ nếu là biết ý nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Phải biết, ngọn núi này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng thực tế nhưng là toàn bộ thất tuyệt môn, phòng ngự địa phương mạnh nhất, trên núi lại không ít phòng ngự trận pháp, Vương Đằng thế mà trực tiếp liền đem ngọn núi gọt đi liễu đại nữa, đơn giản nghịch thiên, chính là chân vạn pháp cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng dễ dàng làm không được điểm ấy. Càng nghĩ, Dương Trĩ đối với Vương Đằng kiên kỵ lại càng sâu, dù là hắn bây giờ hấp thu mấy ngàn năm thọ nguyên, cơ thể khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cũng rõ ràng chính mình vẫn như cũ không phải Vương Đằng đối thủ, tất nhiên đánh không lại, cái kia, tự nhiên là chạy là thượng sách rồi. Lúc này, Dương Trĩ liền điều động ám ảnh chi lực, cực tốc hướng về nơi xa bay đi. Vương Đằng, hắn còn tưởng rằng Dương Trĩ muốn liều mạng với hắn cái ngươi chết ta sống đâu, kết quả, liền cái này. Hắn không phải liều chết cũng muốn đoạt lại cái kia ông mật nhỏ sao? Như thế nào đột nhiên dỗi tính, hắn không biết Dương Trĩ tại thể nghiệm qua suýt chút nữa tử vong kinh lịch phía sau, tâm tính đã xảy ra chuyển biến cực lớn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn muốn giết Dương Trĩ. Lão già kia thế nhưng là từ hắn vào sơn động bắt đầu, liền đủ loại tính toán hắn, càng là ba phen mấy bận muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thù này hắn còn chưa báo đâu. Lão cẩu, trốn chỗ nào, hét lớn một tiếng, Vương Đằng đuổi theo. Bên cạnh, cái kia ông mật nhỏ ngoẹo đầu suy tư phút chốc, cũng đập cánh hướng Vương Đằng rời đi phương hướng bay đi, không đầy một lát liền đuổi kịp Liễu Vương Đằng. Thấy thế, Vương Đằng hơi kinh ngạc, phải biết, hắn bây giờ tốc độ đi đường, đã tương đương với chân vạn pháp cảnh tột cùng tu sĩ, trăm dặm đường đi cũng là nháy mắt liền có thể đi đến, chính là ám vực các tu sĩ, cũng không mấy người có thể làm được điểm này, con này ông mật nhỏ lại có thể đuổi kịp, khó trách thất tuyệt môn muốn đem nó phụng làm chí bảo. Xem ra quả thật có chỗ bất phàm, Vương Đằng không khỏi cảm khái, mặc dù hắn rất muốn bây giờ sẽ đem chỉ thần kỳ ông mật nhỏ bắt tới nghiên cứu một chút, bất quá hắn đã nhanh đuổi kịp Dương Trĩ, đây mới là chuyện đứng đắn, liền không có xen vào nữa một bên ông mật nhỏ, mà là tăng thêm tốc độ, tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh, hắn liền đi đến Liễu Dương Trĩ sau lưng, đưa tay, sưu sưu sưu, trong chớp mắt, chính là mấy đạo ám ảnh chi lực bay ra, hóa tác nhất chỉ mũi tên. Đâm về trốn chạy Dương Trĩ. Phía trước, Dương Trĩ đã sớm thông qua phóng ra ngoài thần thức, nhìn thấy Liễu Vương Đằng động tác, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, hắn không dám khinh thường, liền vội vàng xoay người, đưa tay chính là một quyền đánh ra. Rất nhanh, hai người công kích liền va chạm đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hư không, tiếng đánh nhau liên tiếp, bên tai không dứt, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người liền lần sau giao thủ trên trăm cái hiệp. Dương Trĩ liên tục bại lui, Vương Đằng thì càng chiến càng hăng. Đến cuối cùng,

Tốc độ của hắn vốn là không bằng Vương Đằng, bây giờ lại bị trọng thương, càng thêm không phải Vương Đằng đối thủ, không đợi hắn chạy mấy bước, Vương Đằng liền đuổi theo, bá bá bá, lại là mấy kiếm chém ra, trong chốc lát, uy áp kinh khủng quét ngang hướng bốn phía, Dương Trĩ cũng lại chống đỡ không được, trong miệng tiên huyết cuồng phún không chỉ, cơ thể không chịu nổi gánh nặng, thẳng tắp hướng về mặt đất ngã xuống, phanh, hắn nặng nề ngã xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, vừa mới chuẩn bị đứng lên, trong hư không, Vương Đằng lại một lần giơ trường kiếm lên, Tu La kiếm, trảm, theo thoại âm rơi xuống, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm khí, liền hướng hắn rơi xuống, trong chốc lát, Dương Trĩ cảm giác huyết dịch khắp người đều động lại, cả người phổ thông bị thi triển định thân thuật đồng dạng sững sờ tại chỗ, hắn cứ như vậy không nhúc nhích ngửa đầu, nhìn xem kiếm khí kia không ngừng tại trong con mắt phóng đại, thẳng đến cuối cùng, toàn bộ thế giới chỉ còn dư một mảnh trắng xóa, phanh. Tu La kiếm khí rơi xuống, mặt đất xuất hiện một đạo sâu đậm vết rách, Dương Trĩ bị một kiếm chém thành hai khúc, lại bị kiếm khí nổ tung sau linh lực dư ba quét trúng, hóa tác nhất đoàn xương máu, tiêu tan tại liễu thiên mà ở giữa. Dương Trĩ chết, Vương Đằng thu hồi Tu La kiếm, thi triển ám ảnh chi lực đem Dương Trĩ trữ vật giới chỉ cuốn tới, phía trên thần thức lạc ấn đã tiêu thất, hắn rất dễ dàng liền mở ra trữ vật giới chỉ, xem xét, đồ vật bên trong còn không ít, nhiều nhất là đủ loại độc phấn. Thứ yếu chính là tinh thạch, đan dược, đủ loại kỳ trân dị bảo. Để cho hắn vui mừng chính là một bản Dương Trĩ tự viết bút ký, phía trên ghi chép tu luyện của hắn tâm đắc, trong đó có không ít đối với đủ loại độc vật kỹ càng ghi chép cùng luyện chế phương pháp, nhưng hắn đối với đủ loại độc vật cũng có khắc sâu hiểu rõ. Đồ tốt, phải cất kỹ, nói, Vương Đằng sẽ đem quyển ghi chép bỏ vào luân hồi chân giới, đến nỗi vật gì khác, thì bị hắn tùy ý ném vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn liền hướng độc chướng rừng rậm phương hướng bay đi, chuẩn bị dựa theo trong bút ký phương pháp, trừ độc chướng trong rừng lộng điểm độc vật tới luyện chế. Bất quá, còn chưa đi hai bước, hắn lại ngừng lại. Ngươi một mực đi theo ta đi, Vương Đằng hướng về phía ông mật nhỏ nói, phía trước hắn cùng Dương Trĩ lúc đối chiến, ông mật nhỏ là bay mất, hắn còn tưởng rằng nó sẽ trực tiếp ly khai nơi này, ai biết chờ Dương Trĩ sau khi chết, nó lại đã trở về, hơn nữa còn một mực đi theo bên cạnh hắn. Đây là mấy cái ý tứ. Vốn là hắn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không có trông cậy vào ông mật nhỏ trả lời, dù sao không phải là ai cũng rất chính đầu quy cùng nuốt vàng thú một dạng có thế miệng nói tiếng người, ai biết, hắn vừa nói xong, một đạo tựa như hài đồng âm thanh, ngay tại hắn bên tai vang lên, hừ, người bình thường muốn cho bản vương đi theo, bản vương còn không chịu đâu, người trẻ tuổi, có thể được bản vương thưởng thức, là của ngươi phúc khí, ngươi thế mà lại nói chuyện, Vương Đằng hơi kinh ngạc, đó là đương nhiên. Bản vương thế nhưng là tiên giới tới, vẫn là ông lớn nhất tộc vương, đã sớm có thế hóa hình, chỉ là ngôn ngữ của nhân loại có cái gì khó, ông mật nhỏ có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, ngươi còn có thể hóa hình, Vương Đằng lông mày nhíu lại, mặc dù hắn đối với yêu tộc phương thức tu luyện không hiểu rõ, nhưng là biết yêu tộc muốn tu luyện ra hình người là 10 phần không dễ, ít nhất cũng phải nắm giữ tương đương với chân vạn pháp cảnh thực lực, theo lý thuyết, trước mắt con này tầm thường ông mật nhỏ. Thế mà còn là một cái chân vạn pháp cảnh cường giả, làm sao có thể, hắn cũng không có từ nơi này gia hỏa trên thân cảm nhận được một chút xíu sống sức mạnh, đoán chừng là đang khoác lác a. Một bên, dường như là phát giác được Liễu Vương Đằng khinh thị, ông mật nhỏ có chút tức giận, đem đầu dương phải cao hơn, ngạo kiều nói, hừ. Bản vương thân phận gì? Cần phải lừa ngươi, ta nói với ngươi, nhớ năm đó còn tại tiên giới thời điểm, vậy ngươi đến cùng vì cái gì đi theo ta? Xem xét ông mật nhỏ chuẩn bị nói không xong, Vương Đằng vội vàng cắt đứt nó, hắn còn có chính sự muốn làm đâu, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở đây, ách, tự hồ không nghĩ tới mình sẽ bị đánh gãy, ông mật nhỏ ngữ khí nghẹn một cái, sau đó giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao hồi ức không tốt, toàn bộ ông một chút liền xì hơi, cái kia. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, ngữ khí của nó trong mang theo mấy phần cầu khẩn. Đây vẫn là nó từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cầu người, cho nên nói lên lời rất là khó chịu, không giúp, Vương Đằng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, mặc dù gia hỏa này phía trước tại sơn động lúc, giúp hắn cản qua một lần đánh lén, nhưng nếu như không phải hắn tại trên cái hộp động tay động chân, nó đến bây giờ còn bị cầm tù đây, không sai, kỳ thực cái kia phong ấn cái hộp phù triện không phải ngoài ý muốn tan vỡ, mà là hắn đang cầm đến hộp lúc, liền âm thầm phá hư hết phong ấn. Muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì, đáng giá thất tuyệt cử người coi trọng như vậy, cho nên, trong lòng hắn cùng ông mật nhỏ đã sớm thanh toán xong, hắn tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi hỗ trợ. Cũng may, ông mật nhỏ mặc dù nghe thanh âm còn là một cái hài đồng, mà dù sao sống mấy vạn năm, cũng không phải đồ đần, cơ bản đạo lý đối nhân xử thế nó vẫn hiểu, lúc này liền khai ra điều kiện của mình, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp bản vương, ngươi chính là chúng ta ông lớn nhất tộc ân nhân, chờ về tiên giới, bản vương sẽ cùng toàn bộ ông lớn tộc cùng một chỗ báo đáp ngươi, cái này bánh nướng vẻ hảo, đáng tiếc ta dạ dày không tốt, ăn không vô, vương đằng nhún nhún vai, lấy tình huống hiện tại, bọn hắn có thể trở về hay không tiên giới vẫn là chưa biết đâu, nếu là không thể quay về, cái kia ông mật nhỏ hứa hẹn nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng vô dụng, ách, ông mật nhỏ lời ra đến khóe miệng, lại một lần bị ngăn chặn, suy nghĩ kỹ một hồi, nó mới hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta, tất nhiên vương đằng không hài lòng nó mở ra điều kiện, vậy không bằng nhường vương đằng chính mình nói yêu cầu, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì, vương đằng không có trả lời, mà là hỏi ngược. Chuyện này đến cùng có thể hay không giúp, quyết định bởi tại giúp một tay độ khó, nếu như rất đơn giản lời nói, hắn cũng không để ý đưa một thuận nước dong thuyền. Ông mật nhỏ nghe xong có hy vọng, sơ suất, vội vàng nói, ta cần ngươi cho ta quá độ một chút tiên lực, liền cái này, vương đằng có chút ngoài ý muốn, đây cũng quá đơn giản. Ừ, ông mật nhỏ vội vội vã vã gật đầu, tự hồ sợ vương đằng không muốn hỗ trợ, nó lại cường điệu đạo, bản vương thật là ông lớn tộc vương. Chỉ cần ngươi giúp bản vương vượt qua nan quan, bản vương nhất định sẽ báo đáp ngươi, chúng ta ông lớn nhất tộc Ngọc Lộ Quỳnh tương thế nhưng là cực tốt tài nguyên tu luyện, về sau ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn ta giúp ngươi, cũng không phải không được, bất quá, ngươi được nói thật với ta, vương đằng lần nữa đánh gãy ông mật nhỏ mà nói, hắn đối với trương này không xác định có thể ăn được hay không đến bánh nướng cũng không cảm thấy hứng thú, hảo, ngươi hỏi. Bất quá, nếu như là về chúng ta tộc quần bí mật, ngươi chính là đánh chết ta cũng sẽ không nói, ông mật nhỏ cũng không có bởi vì lời nói bị đánh gãy mà tức giận, ngược lại mười phần mong đợi nhìn qua hắn, ta cũng không phải yêu tộc, nghe ngóng các ngươi yêu bí mật làm gì, vương đằng liếc mắt, cũng sẽ không giày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi lên chính mình tò mò nhất mấy chuyện, ngươi là làm sao tới được nơi này? Tới đây bao lâu? Như thế nào lại trở thành thất tuyệt cửa thánh vật, ta là ngoài ý muốn tới chỗ này? Trước kia ta đang mang theo trong tộc các đệ tử bên ngoài rèn luyện, đột nhiên gặp một hồi thời không loạn lưu, vận khí ta không tốt chưa kịp né tránh, liền bị cuốn vào, chờ lại tỉnh lại lúc, liền đến cái này, đến nỗi tới đây bao lâu, ta cũng không tin tường, chỉ nhớ rõ trước đây lúc ta tới, thất tuyệt môn mới vừa vặn thiết lập, ông mật nhỏ một bên hồi ức, một bên chậm rãi nói, vương đằng lặng lặng nghe, mặt ngoài giếng cổ không gợn sóng, nhưng trên thực tế trong lòng lại nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Thất tuyệt môn thiết lập mới bắt đầu, đây chính là mấy ngàn năm trước chuyện, chẳng lẽ lúc kia, tiên giới không gian mà bắt đầu không ổn định, xem ra, tiên giới còn lâu mới có được mình nghĩ vững như vậy cố, bất quá, đây có phải hay không là cũng mang ý nghĩa, chỉ cần hắn có thể tìm được không gian bích lũy yếu chỗ, lại xé nát không gian, liền có thể trở lại tiên giới đi, đang nghĩ ngợi, đột nhiên, ông mật nhỏ thanh âm trở nên phẫn nộ, cái quái gì vậy, thất tuyệt đạo nhân cái tên chó chết đó. Thật sự quá không phải đồ vật, trước kia ta rơi xuống tại thất tuyệt ngoài cửa cái kia phiến độc chướng rừng rậm, chuẩn bị tìm thất tuyệt cửa người hỏi thăm một chút, đây là địa phương nào, kết quả bọn hắn nghe xong ta là tiên giới tới, liền vô cùng nhiệt huyết, thiệt thòi ta lúc đó còn cảm thấy bọn họ đều là người tốt, ai biết bọn hắn thế mà lấy ta làm tài nguyên tu luyện, chẳng những đem ta nhiều năm tích xúc cướp sạch không còn một mống, còn đem ta đánh về nguyên hình, nhốt ở đặc chất trong hộp, thỉnh thoảng liền đến ta đây rút ra một điểm tiên lực. Đều không phải là chúng ta tiên giới người, cũng không biết đám người kia rút ra tiên lực có ích lợi gì, ngươi thật là xui xẻo, nghe ông mật nhỏ mà nói, vương đằng nhịn không được hướng nó ném một cái ánh mắt đồng tình, thật đáng thương a. Cùng hắn trước đây tình huống gặp gỡ giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là, hắn thành công đào thoát, không có nhường vô cực người tiên cung được như ý, không phải vậy chỉ sợ hắn bây giờ hạ tràng so ông mật nhỏ cũng tốt không có bao nhiêu, một bên. Ông mật nhỏ không để ý tới vương đằng. Vẫn còn tiếp tục kể khổ, thực sự là tức chết ta rồi, ngươi là không biết thất tuyệt đạo nhân có bao nhiêu đáng hận, bọn hắn thất tuyệt môn có một nơi gọi vạn độc hố, chỗ kia kịch độc vô cùng, nhưng chúng ta ông lớn nhất tộc là chuyên khắc đủ loại, độc vật, cái kia cẩu vật phát hiện điểm này phía sau, mỗi lần trúng độc đều tới thả ta huyết giải độc. Nếu không phải là cái tên chó chết đó, ta cũng không như thế suy yếu, đang nói đến cao hứng ông mật nhỏ. Căn bản không phát hiện vương đằng xem nó ánh mắt đã thay đổi, chuyên khắc đủ loại độc vật. Cái này há chẳng phải là nói, nó chính là đi lại vạn năng giải dược rồi. Vương Đằng thấp giọng lầm bầm, khó trách Thất Tuyệt Môn dùng hết thảy thủ đoạn cũng muốn lưu lại ông mật nhỏ. Đối với Thất Tuyệt Môn, những độc chất này đã tu luyện nói, nó đúng là chí bảo, đồng thời cũng là uy hiếp, nếu là rơi xuống môn phái khác trong tay, Thất Tuyệt Môn liền đem vĩnh viễn bị áp chế. Cứ như vậy, biện pháp tốt nhất chính là đưa nó nhốt lại, sớm biết nó có thể giải vạn độc, hắn còn kiên kỵ cái gì? Rõ ràng Liên Tiên Tôn A còn cùng hắn giả vờ giả vịt lâu như vậy, quả thực là lãng phí thời gian. Bất quá, bây giờ độc đã giải rồi, giống như cũng không dùng được ong mật nhỏ. Đợi một chút, Vương Đằng đột nhiên chú ý tới, ong mật nhỏ vừa mới cũng nhắc tới vạn độc hố, không khỏi vấn đạo, ngươi biết vạn độc hố ở đâu sao? Biết a, ong mật nhỏ gật gật đầu. Vậy nếu như ta dẫn ngươi đi vạn độc hố, có phải hay không cũng không cần sợ cái gì độc vật? Đó là tự nhiên, ong mật nhỏ tiếp tục gật đầu, sau đó phản ứng lại, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi vạn độc hố? Ân, Vương Đằng gật gật đầu. Mặc dù hắn đối với độc vật hứng thú không lớn, nhưng hắn từ trước đến nay xem trọng có thù tất báo, rõ ràng Liên Tiên Tôn dùng độc vật khống chế hắn, nhưng hắn đau đến không muốn sống, hắn tự nhiên cũng muốn luyện chế một chút kịch độc thuốc, nhưng rõ ràng Liên Tiên Tôn cũng thể nghiệm một chút nỗi thống khổ của hắn. Nguyên bản hắn là muốn dùng độc chứng rừng rậm đồ vật luyện chế độc dược, mặc dù hiệu quả không có vạn độc hố hảo, nhưng Dương Trĩ trong ghi chép đem vạn độc hố miêu tả quá đáng sợ, hắn cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Bất quá, bây giờ không đồng dạng, nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không do dự, trực tiếp cùng ông mật nhỏ làm giao dịch, ta cho ngươi độ tiên lực, để cho ngươi khôi phục hình người, ngươi cùng ta cùng đi vạn độc hố, như thế nào? Hảo, ông mật nhỏ nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Thế là, Vương Đằng mà bắt đầu vận chuyển trong cơ thể tiên lực, đem hắn truyền cho ông mật nhỏ. Ngay từ đầu, hắn còn sợ ông mật nhỏ sẽ không chịu nổi nhiều như vậy tiên lực, dù sao nó thật sự là quá nhỏ. Ai biết đều tốt, trong chốc lát đi qua, ông mật nhỏ vẫn là như cái động không đáy một dạng, mặc kệ Vương Đằng thu phát bao nhiêu tiên lực, nó đều chiếu, đơn thu hết. Theo hấp thu tiên lực càng lai việc nhiều, ông mật nhỏ ngoại hình cũng tại chậm rãi phát sinh biến hóa, bất tri bất giác, nó đã từ to bằng móng tay, dài đến cùng Vương Đằng cao không sai biệt cho lắm, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Cuối cùng, khi nó dài đến cao hơn 10 mét thời điểm, ngoại hình đình chỉ biến hóa, thế mà cao như vậy. Vương Đằng hơi kinh ngạc, hắn tại tiên giới thời điểm cũng không có nhận chạm qua ong lớn nhất tộc, còn tưởng rằng ong lớn nhiều lắm là so với bình thường ong mật lớn một chút đâu, cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch tại sao muốn gọi ong lớn, cái này hình thể, chính xác, không thẹn với một cái cự, chữ, hừ. Cái này có gì thật là khiếp sợ, ong mật nhỏ nghe được Vương Đằng mà nói, có chút khinh thường, lập tức bắt đầu phổ cập khoa học, mặc dù bản vương nhìn đã rất lớn, nhưng trên thực tế, bản vương bây giờ còn là ấu niên thể, tại ông lớn nhất tộc bên trong chính là một cái tiểu bất điểm. Cái gì? Nghe nói như thế, Vương Đằng càng thêm chấn kinh, ông mật nhỏ đều lớn như vậy con, lại còn chỉ là một cái tiểu bằng hữu, vậy được năm ông lớn nên lớn bao nhiêu a? Dường như là đã biết ý nghĩ của hắn đồng dạng, chỉ nghe ông mật nhỏ tiếp tục nói, chúng ta ông lớn nhất tộc, chỉ cần trưởng thành, cơ bản đều có hơn 100 mét cao, toàn bộ hiển lộ chân tướng đứng chung một chỗ. Tràng diện kia, tình cảnh kia, chật chật. Tính toán, ta riêng này, nói gì ngươi chắc chắn không có cảm giác gì, chờ sau này trở về tiên giới, ta dẫn ngươi đi chúng ta nhất tộc lãnh địa xem, ngươi liền biết có bao nhiêu rung động. Tốt, Vương Đằng sảng khoái đáp ứng ông mật nhỏ mời, hắn thật đúng là hiếu kỳ, tất cả ông lớn đều hiển lộ ra chân tướng, sẽ là như thế nào tràng cảnh. Sau đó, gặp ông mật nhỏ trên thân sáng lên quang huy, tự hồ lập tức phải hóa hình. Vương Đằng vội vàng gia tăng tiên lực chuyển vận, một lát sau, ông, mãnh liệt bạch quang sáng lên, đem ông mật nhỏ toàn bộ thân hình bao vào, Vương Đằng thấy không rõ lắm quang huy bên trong tràng cảnh, chờ tia sáng sau khi biến mất, na thập mét độ cao cự hình ông mật cũng không thấy, chỉ có một chừng một mét, nhìn qua một mặt ngây thơ tiểu nam hài còn đứng ở tại chỗ, bản vương cuối cùng khôi phục liễu, ha ha ha, nó chống nạnh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, toàn bộ sơn lâm đều quanh quẩn tiếng cười của nó. Thật lâu, nó cuối cùng lấy lại tinh thần, hướng về phía Vương Đằng chắp tay hành lễ, đa tạ ân nhân tương trợ, bản vương ông hạo, còn chưa thỉnh giáo ân nhân tôn tính đại danh, Vương Đằng. Vương Đằng cũng nói ra tên của mình, gặp ông hạo còn chuẩn bị nói không ngừng, vội vàng đưa tay ngăn lại nó, cảm tạ cũng không cần nói, chúng ta bất quá là theo như nhu cầu, đi thôi, đi vạn độc hố. Nói xong, Vương Đằng nhấc chân liền hướng Thất Tuyệt cửa phương hướng chạy như bay, ông hạo theo sát phía sau, rất nhanh. Hai người liền đi tới một chỗ trên vách núi, Phía dưới này chính là vạn độc hố, Vương Đằng nhìn qua dưới chân cái kia mây mù vờn quanh, sâu không thấy đáy vách núi, vấn đạo, đúng vậy, ông Hạo mười phần bình tĩnh gật gật đầu, nó bị Thất Tuyệt Môn cầm tù nhiều năm, duy nhất có thể tiếp xúc được ngoại giới chính là vạn độc hố, Thất Tuyệt Môn lịch đại trưởng môn trên cơ bản đều dẫn nó tới đây đi tìm độc vật, cái địa phương này khí tức, chính là tiếp qua một vạn năm nó đều sẽ không quên, vậy chúng ta đi xuống đi, tất nhiên chỗ không có vấn đề, Vương Đằng đương nhiên sẽ không trì hoãn, lúc này đã bắt lấy ông Hạo cùng một chỗ nhảy xuống, mặc dù cái này vách núi nhìn qua sâu không thấy đáy, có thế kỳ thực cũng không sâu, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, Vương Đằng hòa ông Hạo thì đến đáy vực, mới vừa rơi xuống đất, bốn phía liền truyền đến đồ vật di chuyển nhanh chóng thanh âm, sưu sưu sưu, Vương Đằng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, là một chút tướng mạo quái dị giáp trùng, có thể ở đây sinh tồn sinh vật, không cần nghĩ cũng biết, trên thân chắc chắn đều mang kịch độc, thấy chúng nó đang hướng chính mình đánh tới, theo bản năng, Vương Đằng đưa tay liền muốn xuất kích, đột nhiên. Những cái kia chạy như bay tới giáp trùng, lại giống như là nhìn thấy liễu thập sao thứ đáng sợ một dạng, ngạnh sinh sinh dừng bước, mấy cái đều bởi vì phía trước đồng bạn đột nhiên phanh lại, không kịp phản ứng lúc, không cùng lấy dừng lại mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. A, à, Vương Đằng thấy thế hơi kinh ngạc, bất quá, lập tức hắn liền nghĩ đến, biến hóa như thế, phải cùng bên cạnh ông Hạo có liên quan, quả nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông Hạo đắc ý nói, như thế nào? Ta lợi hại. Bọn hắn chỉ cần thấy được ta liền sẽ nhượng bộ lui binh, nói xong, hắn còn ngửa đầu, dương mắt nhìn qua Vương Đằng, giống như một làm chuyện tốt chờ lấy trưởng bối khích lệ tiểu hài. Lợi hại, Vương Đằng đưa tay vỗ vỗ ông Hạo cái đầu nhỏ, sau đó, hắn liền đem thần thức ngoại phóng, ở đây mặc dù sương mù mông lung, độc chứng bộc phát, lại không cách nào ngăn cản thần thức dò xét, rất nhanh hết thảy chung quanh liền cũng biết tích xuất hiện ở trong thức hải của hắn, lúc này. Hắn mới phát hiện vạn độc hố mặc dù gọi hố, nhưng trên thực tế lại so một tòa thành trì còn lớn hơn, thần thức bao phủ chỗ, chỉ là độc trùng là hơn đạt ngàn vạn loại, nếu không có quá thượng trường lão bút ký, hắn thật đúng là không biết những độc vật này độc tính cùng tác dụng. Đồng thời, hắn cũng vô cùng may mắn, còn tốt tự mình lựa chọn cùng ông Hạo hợp tác, không phải vậy coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, ở đây cũng không có ý nghĩa, dù sao, cái địa phương này độc vật, thật sự là nhiều lắm. Liền tầm thường tảng đá đều có thể là độc vật ngụy trang, thực sự là khó lòng phòng bị. Thu hồi suy nghĩ, Vương Đằng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra lên, không ngừng tìm kiếm lấy chính mình cần độc vật. Cùng lúc đó, Thất Tuyệt ngoài cửa, sưu, một đạo cầu vòng từ phía chân trời xẹt qua, cuối cùng đứng tại Thất Tuyệt môn thượng khoảng không. Người này chính là một đường truy tùy Vương Đằng dấu vết mà đến nhị điện hạ. Bây giờ, áo quần hắn lam lũ, sắc mặt tái nhợt. Trên thân còn có mấy mười đạo lớn nhỏ không đều vết thương, có còn tại ra bên ngoài ứa máu, có đã kết vảy, cả người nhìn qua vô cùng chật vật, nếu là không người biết hắn, căn bản sẽ không đem hắn cùng hăm hở nhị điện hạ liên tưởng, chỉ có thể tưởng rằng ven đường tên ăn mày, hắn sở dĩ lại biến thành cái dạng này, chủ yếu vẫn là đối với Thất Tuyệt môn không quen, lại không người dẫn đường, khinh thị Thất Tuyệt ngoài cửa ngày đó độc chứng rừng rậm, lúc đó, hắn một lòng nhào vào đối phó độc trùng phía trên. Căn bản không nghĩ tới những cái kia nhìn bình thường không có gì lạ thực vật, thế mà so đủ loại độc trùng còn muốn lợi hại hơn. Nếu không phải là thực lực của hắn cường hãn, quả thực là dựa vào một thân tu vi xông tới, e rằng bây giờ đã hóa thành những thực vật kia chất dinh dưỡng, đều do Vương Đằng. Nếu không phải là tiểu tử kia nhất định phải tới Thất Tuyệt môn, hắn cũng không chịu dạng này đắng. Nghĩ tới đây, hắn đối với Vương Đằng hận ý càng đậm, hừ. Họ Vương, ngươi cho trẫm chờ lấy. Chờ ta tìm được ngươi, nhất định muốn trước đem ngươi thiên đao vạn quả, lại đem ngươi cũng ném vào độc kia chướng trong rừng, để cho ngươi cảm thụ một chút bị vô số độc trùng độc vật gặm cắn hút máu là cái gì tư vị. Nói xong, hắn liền cúi đầu liền bốn phía liếc nhìn mà đi, chuẩn bị tìm kiếm Vương Đằng dấu vết, nhưng mà, khi hắn phát hiện chỗ ánh mắt nhìn tới, đều là đổ nát thê lương cùng đủ loại nhân loại tàn chi phía sau, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Thất Tuyệt môn như thế nào thành như vậy? Nhìn bốn phía vết máu đều có thể làm khô cạn, trận chiến đấu này tựa hồ mới kết thúc không lâu, là ai làm, Vương Đằng sao, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn phủ định. Mặc dù Vương Đằng thực lực chính xác rất mạnh, nhưng hắn phía trước cùng Vương Đằng giao thủ qua, biết thực lực của đối phương, nhiều lắm là tương đương với chân vạn pháp cảnh sơ kỳ, mà Thất Tuyệt môn nhưng là một cái cổ lão tông môn, nghe nói bọn họ hộ sơn đại trận liền chân vạn pháp cảnh hậu kỳ cường giả đô có thế chống cự. Làm sao có thể ngăn không được chỉ là một cái Vương Đằng, xem ra, Thất Tuyệt Môn đây là đắc tội cái đại năng a, cũng không biết là ai. Mặc dù hiếu kỳ, nhị điện hạ cũng không dám phóng thích thần thức dò xét. Dù sao, đây chính là chân vạn pháp cảnh hậu kỳ a, căn bản không phải hắn hiện tại đắc tội nổi, vẫn là tiếp tục tìm Vương Đằng a. Nghĩ như vậy, hai điện hạ giả không chần chờ nữa, đưa tay liền đem một cái linh trùng phóng ra. Đây là tìm đường trùng, khứu giác 10 phần linh mẫn, có thể căn cứ vào tu sĩ lưu lại khí tức ngàn dặm truy tung. Hắn mặc dù có thể một đường đuổi tới ở đây, toàn bộ nhờ con này linh trùng dẫn đường. Cái kia linh trùng sau khi ra ngoài, đầu tiên là vòng quanh chung quanh vòng vo tầm vài vòng, sau đó liền kiên định hướng về Thất Tuyệt phía sau cửa núi bay đi, mà cái hướng kia, chính là vạn độc hố sở tại chi địa. Nhị điện hạ mảy may không có phát giác được nguy hiểm sắp xảy ra, lúc này liền theo linh trùng bay đi. Một lát sau, nhị điện hạ ngay tại dẫn lộ linh trùng dẫn đầu dưới, đi tới vạn độc hố phía trên vách đá. Ngươi là nói, hắn liền tại đây phía dưới, gặp dẫn lộ linh trùng đầu ở chỗ này bất động, nhị điện hạ dò hỏi. Ông, dẫn lộ linh trùng đập cánh xem như đáp lại, biểu thị chính xác như thế. Nhị điện hạ tự nhiên có thế xem hiểu linh trùng ý tứ, lúc này lại mệnh lệnh nó, hảo, tiếp tục dẫn đường, ông, dẫn lộ linh trùng hiếm thấy không có nghe chủ nhân nói. Mà là tiếp tục phe phẩy cánh, hơn nữa vỗ tốc độ rõ ràng so trước đó vội vàng. Cái gì? Ngươi nói phía dưới rất nguy hiểm, ngươi sợ, giải đọc ra dẫn lộ linh trùng ý tứ phía sau, nhị điện hạ sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thực, hắn cũng phát giác bên dưới vách núi mặt gặp nguy hiểm, sở dĩ không để ý, chủ yếu vẫn là nóng lòng báo thù, nhưng bây giờ tất nhiên dẫn lộ linh trùng cũng nói như vậy, do dự mãi, hắn vẫn quyết định trước tiên không đi xuống. Liền ở chỗ này chờ lấy Vương Đằng đi lên, đến lúc đó vừa vặn khoảnh khắc tiểu tử một cái trở tay không kịp, thế là, nhị điện hạ thu hồi dẫn lộ linh trùng, xoay người lại đến bên vách núi một cái trên đại thụ, ẩn nấp tức giận hơi thở phía sau, mà bắt đầu vừa lấy ra đan dược chữa thương, một bên chờ đợi lên liễu Vương Đằng. Vạn độc hố phía dưới, Vương Đằng còn không biết nhị điện hạ đã biết rồi thân phận của hắn, hơn nữa truy sát tới, bây giờ, hắn đang tại ông Hạo dưới sự giúp đỡ, thu tập cần độc vật. Ông Hạo đối với mấy cái này độc vật có thiên nhiên khắc chế, cơ hồ cũng không cần Vương Đằng ra tay, những độc vật kia liền muốn ông Hạo dưới sự dẫn đường, ngoan ngoãn đi tới liễu Vương Đằng trước mặt, một bộ nhâm quân thải hiệp bộ dáng. Rất nhanh, Vương Đằng liền thu tụ tập tốt chính mình cần độc vật, sau đó, hắn liền lấy ra tài liệu, bắt đầu dựa theo dương chỉ trong bút ký viết như thế, luyện chế lên độc dược. Đương nhiên, luyện chế phía trước, hắn chưa quên bố trí mấy đạo kết giới. Dù sao luyện chế độc vật quá trình không thể phân tâm, nơi này lại 10 phần nguy hiểm, ông Hạo cũng không nhất định hoàn toàn tin được, hắn cũng không muốn mình tại là lúc yếu ớt nhất bị người đánh lén. Kỳ thực trừ cái này bên trong, hắn còn có thể lựa chọn đi luân hồi chân giới bên trong luyện chế, bất quá vẫn là câu nói kia, hắn tin bất quá ông Hạo, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tại trước mặt nó bại lộ chính mình ác chủ bài. Huống hồ, những vật này kịch độc vô cùng, hắn cũng sợ mang vào luân hồi chân giới bên trong. Tiểu thiên địa kia sẽ bị ô nhiễm, đến lúc đó liền được không bù mất, cho nên càng nghĩ, vẫn là tại ở đây luyện chế thích hợp nhất. Ông Hạo tự nhiên nhìn ra được Vương Đằng là ở phòng hắn, bất quá hắn thấy đây là bình thường, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy, cho nên thần sắc của hắn cũng không có biến hóa gì, chỉ là yên lặng phóng thích uy áp, giúp Vương Đằng chấn nhiếp bốn phía những cái kia sủng sủng dục động độc vật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã vượt qua 10 ngày, này 10 ngày bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.